Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1541. Đuổi tận cùng không Hồ Phong sưởng sốt. Tuy rằng hắn là thánh nhân đứng cái này tinh không đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn là đầy mặt lờ mờ áp sát. Hắn biết có không gian thần khí, chính hắn liền có thể luyện chế, chỉ là sẽ rất tiêu tốn cướp khó khăn. Hơn nữa hắn dù sao chỉ là tiểu thánh, luyện ra không gian thần khí to nhỏ cực kỳ có hạn. Nhưng cũng không trở ngại hắn biết, dù cho là không gian thần khí cũng đúng hữu hình. Từ bề ngoài mà nói, kỳ thực cùng không gian linh khí phổ thông không hề khác gì nhau. Thế nào cũng phải làm thành một cái hình dạng, có thể là giới chỉ, có thể là núi nhỏ một trường cầm nắm, có thể dường như món đồ chơi tựa như điện bỏ. Nhưng bất luận làm sao, thế nào cũng phải thấy được mò ngay. Nhưng mà Lăng Hàn biến mất rồi, hiện trường nhưng không có để lại một chút xíu thực vật. Hồ Phong ở trong lòng lắc đầu. Hắn đã cách dùng thì lại tiến hành rồi bố phòng. Dù cho Lăng Hàn sử dụng thuấn di phù cũng không có thể đột phá hắn ngũ chỉ sơn. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Chỉ khả năng là trốn vào trong không gian thần khí, nhưng cái thần khí này đây. Hồ Phong mở ra thần thức ở trong tinh không tìm tòi ngay. Cũng còn tốt. Vùng sao trời này phi thường đến sạch sẽ. Cũng không có thiên thạch. Lưu tinh lưu lại nát cẳn. Hắn rất nhanh bài tra xét một lần. Không thu hoạch được gì. Tại sao lại như vậy? Hồ Phong trố mắt đồng thời. Trong lòng cũng bắt đầu mãnh liệt kích động. Có thể giấu riêng được một vị thủ đoạn của thánh nhân. Đây là kinh người cỡ nào? Người này tất nhiên cần phải đến tiên vực chí bảo ghê gớm. Năm đó Thiên Hà Vương phải cũng không có châu như thế xoa đi, bằng không hắn không phải có thể tránh thoát tai nạn sát thân. Người này phải có gặp gỡ khác, nói không chắc được chí bảo chân chính. Hắn hai mắt phát sáng, âm thanh đều là có chút run rẩy. Đây là bảo vật ngự trị ở bên trên tất cả, dù cho ở bên trong tiên vực, tiên khí cũng đúng chí cao vô thượng. Bởi vì tiên khí liền chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ. Thậm chí đại bộ phận phần tiên vương đều là không phải. Bởi vì vật liệu tiên quá hiếm thấy. Tiên khí không chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ. Hơn nữa chỉ nắm giữ ở trong tay bá chủ tiên vương có hạn. Ha ha, đây là thượng thiên cho cơ duyên của ta. Hồ Phong cười to. Hắn có thể cùng Lăng Hàn sản sinh gặp nhau. Đây chính là minh chứng. Mà đối phương khoảng cách cấp thánh không biết còn có bao nhiêu năm. Như thế vẫn chưa đủ hắn cướp đoạt Lăng Hàn cơ duyên. Được tiên khí còn có pháp tiên vương. Hắn ngày giết tiến vào tiên vực. Hắn chẳng những có thể thành tựu tiên vương. Hơn nữa còn là tiên vương trong bá chủ. Ngáp một cái. Toàn bộ tiên vực đều muốn run trên ba run. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý. Gương mặt đều là không nhịn được cười thành hoa. Nhưng vội vã mạnh mẽ khắc chế. Cái này bát tự vẫn không có cong lên đâu. Quan trọng nhất tự nhiên là đem Lăng Hàn tìm ra. Bằng không tất cả thành không. Hắn triển khai càng rộng hơn tìm tòi. Không đem Lăng Hàn tìm tới. Không đem công pháp tiên vương cùng tiên khí đắc thủ. Hắn tuyệt không về bát thạch cấm địa. Hắn tìm tới chỗ rất xa, nhưng là đột nhiên cả kinh, chỉ thấy một đạo ánh bạc xẹt qua, hướng về xa xa bay nhanh. Là Xuyên Vân Toa. Tiểu tử kia xuất hiện, Hồ Phong nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhanh đuổi tới. Một cái kim quang đại đạo lập tức xuất hiện, hướng về Xuyên Vân Toa đuổi tới. Tốc độ này càng nhanh hơn. Thánh nhân lĩnh ngộ tầng thứ cao nhất quy tắc thiên địa. Có thể nói cùng thiên địa hợp thành một thể. Có thể cùng thánh nhân so với tốc độ liền chỉ có thánh nhân. Xèo. Hồ Phong chỉ là ba cái cất bước mà thôi. Liền đuổi theo. Mà khi hắn đưa tay ra phải đem Xuyên Vân Toa bắt thời điểm, nhưng là một cái tát bắt hụt, lại biến mất, liền thuyền dẫn người. Hồ Phong có chút phát điên. Rõ ràng chí bảo ngay ở trước mặt. Hơn nữa kẻ nắm giữ chỉ là một cái nho nhỏ hằng hà cảnh tiểu cực vị. Hắn rõ ràng phải trương trương tay liền có thể bắt. Làm sao nhiều lần không thể kiến công đây? Lần này, hắn đơn giản liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng chờ đợi ngay. Một lúc sau, Xuyên Vân Toa tái hiện, nhưng là cách xa ở mấy trăm dặm ở ngoài. Vừa nãy hắn đánh ra một đòn, vung lên tinh không gợn sóng, hắc tháp nước chảy bèo trôi tự nhiên. Một cái kim quang đại đạo trải ra. Hồ Phong lần thứ hai đuổi theo. Mà khi hắn đuổi theo thời điểm, Xuyên Vân Toa tự nhiên lại biến mất. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn. Chỉ cảm thấy rất ức cực kỳ. Đường đường thánh nhân. Một ý nghĩ liền có thể rời sông lấp biển. Bên dưới một đòn toàn lực liền tinh thần đều có thể nát tan. Có thể lại trước sau không thể cầm được một cái hằng hà cảnh tiểu cực vị. Kêu la cái gì ca cũng rất phiền muộn. Lăng Hàn khó chịu mà nói. Bị một tên thánh nhân nhìn chằm chằm. Hắn chỉ có thể như là ốt sen bò. Cái này muốn năm nào tháng nào mới có thể đến Đạt Vân Đính Tinh. Hết cách rồi, Hồ Phong hiện tại lại như là cá mập thấy máu, khẳng định theo dõi hắn không tha. Cũng được, có một tên thánh nhân nhìn chằm chằm áp lực này đủ lớn. Lăng Hàn lại đi chỗ tốt nghĩ. Nghỉ ngơi sau một ngày, hắn nguyên lực hoàn toàn lại. Lần thứ hai rời đi hắc tháp. Khi Hồ Phong đuổi theo thời điểm, hắn lựa chọn cùng đối phương đấu đối diện. Liên tục hai lần sau đó, hắn lần thứ hai trốn vào hắc tháp. Lăng Hàn thở dốc như trâu. Đồng dạng là tiểu thánh, chinh lịch cũng thật là lớn. Ta có thể khẳng định, cái này Hồ Phong có thể ở trăm chiêu bên trong liền đem Minh Tâm Thánh Nhân toàn bộ oanh bại. Có điều, bị một vị Thánh Nhân rèn luyện, nguyên lực của ta trở nên càng ngày càng ngưng luyện, biến tướng mà tăng lên thực lực của ta. Trao đổi một người làm như thế là đang tìm cách chết. Có thể Lăng Hàn không giống. Hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thật giống như một khối tuyệt thế tiên kim. Càng là bị muôn vàn thử thách liền càng là cứng cỏi. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không vượt qua hắn cực hạn. Bằng không chính là đang tìm cái chết. Liền như vậy, Lăng Hàn mỗi ngày đều sẽ cùng Hồ Phong liều mạng hai đòn, mà mỗi lần. Sau đó, hắn cũng có thể ngộ. Người nào hằng hà cảnh có thể cùng thánh nhân đao thật súng thật mỗi ngày tranh tài. Trước tiên không nói ngươi có được hay không, cái thánh nhân nào lại có nhàn như thế. Tình huống bây giờ đặc thù, Hồ Phong liền trở thành Lăng Hàn tốt nhất bồi luyện. Một tháng trôi qua sau đó, Lăng Hàn lại đỡ lấy Hồ Phong ba chiêu. Tuy rằng một chiêu này sau đó để hắn trực tiếp vận dụng một giọt bất diệt chân dịch mới đưa thân thể chữa trị. Nhưng có thể chứng minh Lăng Hàn thu được bước tiến dài. Một tháng trước, hắn là tuyệt đối không thể đỡ lấy Hồ Phong ba chiêu. Điều này cũng làm cho Hồ Phong ngơ ngác. Tiến bộ như vậy cũng thật đáng sợ. Lẽ nào hắn muốn tự tay tạo ra được một cái quái vật tới sao? Có thể muốn hắn xoay người rời đi, vậy càng là chuyện không thể nào. Công pháp tiên vương, tiên khí. Hai người này bất luận bên nào đều là hắn không cách nào thả xuống. Dù cho đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng phải bắt Lăng Hàn. Ngược lại đối phương giết Hồ gia người, nhiễm nhân quả, bất kể như thế nào trốn đều là vô dụng. Hắn đều có thể tìm tới. Đó là sau 3 tháng, Lăng Hàn đã là có thể thong dong đỡ lấy Hồ Phong ba chiêu. Mà hắn cũng tu ra một viên cuối cùng tinh thần, đạt đến tiểu cực vị chân chính đỉnh cao. Ngày đó, hắn không trở ra cùng Hồ Phong chiến đấu, mà là ở dưới luân hồi thụ bế quan, xung kích trung cực vị. Hắn có thể nói không chơi liền không chơi. Có thể Hồ Phong nhưng đến hết sức chăm chú. Cả ngày đều là đem thần thức căng ra đến mức chăm chú. Liên tục mấy tháng đều là như vậy. Dù cho hắn là thánh nhân đều có chút sầu dĩ. Có thể vấn đề lớn nhất là Lăng Hàn thậm chí ngay cả liên tiếp một tháng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1542. Độ thiên kiếp. Hù chết một mặt. Hồ Phong căn bản không dám thả lỏng. Bởi vì Lăng Hàn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Quyền chủ động nhưng là ở trong tay đối phương. Mặt khác, Lăng Hàn vẫn chưa từng xuất hiện để hắn nóng lòng a. Đối phương dùng cái khác thủ đoạn đã chạy rơi mất. Cái ý niệm này một khi sinh sôi để hắn lòng như lửa đốt. Cũng còn tốt. Hắn sẽ thôi diễn. Lăng Hàn giết Hồ Anh một. Cùng Hồ gia kết làm nhân quả. Mãnh liệt cho dù cách mấy trăm tinh vực đều có thể dễ dàng nhìn thấy chuỗi nhân quả. Nhưng mà chỉ cần Lăng Hàn biến mất rồi, chuỗi nhân quả cũng sẽ theo biến mất, kiểu gì cực kỳ. Biến mất, nói rõ đối phương còn ở bên trong tiên khí, ta còn có thể ôm cây đợi thỏ. Hắn nói với tự mình, mạnh mẽ ấm xuống bất an. Hắn mặc dù là thánh nhân, có thể thành đạo thời gian quá ngắn quá đoạn. Muốn nói chấn định đương nhiên không thể cùng lâu năm thánh nhân so với. Nếu như đổi thành Hồ Lạc, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì tự mình hoài nghi. Bởi vì hắn tin chắc mình là trời xuống mạnh nhất. Bất luận làm sao Lăng Hàn đều không bay ra khỏi lòng bàn tay của chính mình. Ngay ở hắn lo được lo mất càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Vụ. Một luồng không ổn định khí tức truyền đến. Lăng Hàn rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Hồ Phong cười to, tâm tình nặng nề nhất thời biến mất. Hắn một cái cất bước liền hướng ngay Lăng Hàn phóng đi. Ngươi xác định thật muốn như vậy. Lăng Hàn lộ ra nụ cười quái dị. Hắn cứng chịu Hồ Phong một cái. Treo lùi mấy trăm dặm. Một đám mây đen nhưng là vượt gì cực kỳ đến ở trong tinh không xuất hiện. Bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Hồ Phong nhất thời im bặt đi. Tê cái tên này bế quan một tháng, hóa ra là đang trùng kích trung cực vị. Hồ Phong thật đến kinh đến. Chỉ dùng thời gian một tháng liền mở ra ràng buộc của hằng hà cảnh trung cực vị. Con mẹ nó ngươi thực sự là người sao? Không được. Không thể lại cho người này trưởng thành không gian. Bằng không cái tên này kháng đánh năng lực đem càng ngày càng đáng sợ. Cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng cao. Có thể một ngày kia thật có thể đối kháng mình. Không tiếc đánh đổi. Ánh mắt của hắn phát lạnh đột nhiên đã quyết định. Hắn muốn ở trong thiên kiếp đánh giết Lăng Hàn. Tuy rằng cái này sẽ đem hắn cũng cuốn vào thiên kiếp. Nhưng trên người hắn có một giọt thánh vương tinh huyết. Có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nắm giữ đại thánh đỉnh cao thực lực. Cái này vẫn chưa thể chống đo qua thiên kiếp. Không thừa cơ hội này, này Lăng Hàn đem càng ngày càng khó giết. Hắn mạnh mẽ xông vào thiên kiếp phạm vi bao phủ, một quyền đánh về Lăng Hàn. Hắn chẳng đánh giết Lăng Hàn, còn bảo vật đi sưu hồn liền có thể, cũng không cần người sống. Lăng Hàn nhọn miệng cười, lẩm bẩm nói. Đây chính là ngươi tự tìm. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Lần thứ hai đỡ lấy một đòn của Hồ Phong. Mà bởi vậy, đỉnh đầu của Hồ Phong cũng xuất hiện kiếp vân. Chớp giật đánh xuống thiên kiếp cũng sẽ không quản 37-21, liền muốn chém chết người độ kiếp. Lăng Hàn không sợ. Hắn thần cốt đều sắp muốn đạt đến cấp 15. Hơn nữa in dấu xuống cấp 15 sát trận. Yêu cầu sợ hãi chỉ là trung cực vị thiên kiếp. Chỉ là hắn hiện tại cũng không dám đem thần cốt đổ nát tiếp thu thiên kiếp rèn luyện. Dù sao có một tên thánh nhân mắt nhìn chằm chằm. Nhưng lần trở lại này, Hồ Phong mình cũng gặp nạn. Soảng. chớp giật nhanh xuống, to đến vạn trượng, dài càng không biết có mấy trăm triệu bên trong. Hắn muốn qua đương nhiên là thánh nhân kiếp. Hơn nữa, bởi vì Lăng Hàn mạnh mẽ, hắn thiên kiếp cũng phải so với bình thường thiên kiếp đáng sợ rất nhiều. Hồ Phong mạnh mẽ nhúc tay. Vậy sao hắn qua thiên kiếp chính là ở Lăng Hàn thiên kiếp trên cơ sở phóng to? Vách treo leo so với thánh nhân kiếp bình thường đáng sợ. Hồ Phong lập tức trên mặt biến sắc. Hắn không phải là không có vượt qua thánh nhân kiếp. Có thể cùng trước mắt so sánh nhưng là kém hơn quá nhiều. Tuy rằng thực lực của hắn so với lúc trước xác thực tăng lên rất nhiều, nhưng tuyệt không có nhiều như vậy à. Là tên tiểu tử kia. Hồ Phong ngơ ngác. Kỳ thực thiên kiếp giỏi nhất thể hiện ra tiềm lực của một tên võ giả. Tương tự là hằng hà cảnh trung cực vị kiếp. Nguy hiểm của ta so với của ngươi. Bảo ngày mai mà cho rằng ta càng có uy hiếp. Tự nhiên chứng minh ta càng mạnh mẽ hơn. Hắn muốn liều lĩnh đi đánh giết Lăng Hàn. Nhưng khủng bố chớp giật đã dường như mưa to gió lớn giống như hạ xuống. Hắn chỉ được toàn lực chống đỡ. Thiên kiếp này tuy rằng đáng sợ, hắn tự tin vẫn là có thể qua đến sau. Không cần vận dụng thánh vương tinh huyết. Hắn trước sau đến đề phòng trên người Lăng Hàn còn có một giọt thánh vương tinh huyết. Có thể đây chính là Lăng Hàn cho hắn xuống đến chụp vào. Để hắn dùng đi thánh vương tinh huyết. Vậy sao sau này chính là Lăng Hàn ngược lại truy sát hắn? Đây là lá bài tẩy, không phải bước ngoặt sinh mệnh gặp phải nguy hiểm nhất tuyệt đối không thể vận dụng. Liền, Hồ Phong cũng không kịp nhớ truy sát Lăng Hàn toàn lực đón đánh thiên kiếp. Rất nhanh, hắn liền sững sờ. Lăng Hàn chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng khối từng khối. Hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là bị thiên kiếp đánh tan, mà là chủ động sụp đổ rồi thần cốt. Đây là ở để thân thể tiếp thu thiên kiếp rèn luyện a. Hồ Phong nhất thời có chút không chịu được. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai đổ thiên kiếp cũng qua đến như thế hoa. Cái này để những người khác người làm sao chịu nổi. Mỗi người đều muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều năm. Có vẹn toàn lắm. Mới sẽ đi đổ thiên kiếp. Nhưng vẫn có thể để đại bộ phần người chết đi. Ngươi ngược lại tốt, tùy ý liền đổ thiên kiếp không nói, lại còn tựa như tắm nắng tẩy luyện thần cốt. Đây là họa lớn. Hồ Phong trong lòng cuồng sợ hãi. Nếu như lúc này để Lăng Hàn chạy thoát, này bát thạch cấm địa đem gặp phải phiền phức ngập trời. Một ngày kia Lăng Hàn thành thánh tuyệt đối là ác mộng của hết thảy thánh nhân trên đời này. Người như vậy, giết được không? Hắn cắn răng quyết định vận dụng thánh vương tinh huyết, không tiếc đánh đổi mà đem Lăng Hàn giết chết. Đầy trời lôi kiếp như mưa, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm, trường hảo kiếp này trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hồ Phong ở trong lòng mắng một câu. Không thể không tan ra giọt thánh vương tinh huyết kia. Bằng không hắn thật có thể bị thiên kiếp này đánh cho tan thành mây khói. Thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi thánh người đại biểu thiên địa ý chí, đây chính là thanh đao, chỉ có chém giết một niệm. Hồ Phong một quyền vang trời. Lúc này thánh vương chi uy lan tràn. Hắn nắm giữ đại thánh cấp thực lực. Dù cho thiên kiếp cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể thiên kiếp tựa hồ cũng bị làm tức giận. Xuống một cơ. Lơ. Tị. Năm o không giờ đảo đánh xuống thời điểm. Càng là hóa thành một tia chớp hình người. Hướng về hắn nhanh oanh mà đi. Hồ Phong gào thét. Nhưng không được mặc kệ. Nếu bị thiên kiếp bắn trúng, khả năng hạ xuống vết thương đại đạo. Đời này coi như là xong đời. Dù cho chớp giật hình người cũng không phải đối thủ của Hồ Phong. Một đòn xuống liền sụp đổ rồi. Có thể thiên kiếp lại không phải sinh linh. Rất nhanh chớp giật gây dừng lại. Lại hóa thành hình người. Tiếp tục hướng về Hồ Phong triển khai công kích. Ai cũng biết thiên kiếp là không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể chống đỡ, chống đo qua nửa ngày là tốt rồi. Hồ Phong bị chớp giật hình người gắt gao dây dưa. Tuy rằng thực lực của hắn rõ ràng càng mạnh hơn, có thể chớp giật hình người nhưng là không chết. Điều này làm cho hắn phi thường bị thương, căn bản không cắt đuôi được. Lăng Hàn cũng không cần dòng dã thời gian nửa ngày đến rèn luyện thần cốt, đại khái hai canh giờ liền được rồi. Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, xương vỡ lập tức gây dừng lại, không mất một sợi tóc. Tinh khí thần càng là hơn xa. Hắn liền như vậy kiêu ngạo đứng ở trong hư không, ngửa đầu nhìn thiên kiếp, mặc cho thiên kiếp đánh tung. Quan sát thể ngẫu ngay thiên quy, thong dong như vậy, so sánh ngay Hồ Phong thảm bại, điều này làm cho Hồ Phong khí bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1543. Quyết định đi minh Hồ Phong có đầy đủ nổi điên lý do. Hắn đều dùng một giọt thánh vương máu huyết, cũng không có thể bắt Lăng Hàn, lại còn cho đối phương thêm ung dung. Ai bảo lực công kích của hắn cường đại, có thể thể phách không được chứ? Thiên kiếp là nhanh bực nào? Chỉ có thể ngăn cản mà không có thể tránh. Cái này đã định trước ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng lực công kích cường đại đặc điểm căn bản không phát huy ra được. Qua nửa ngày, Lăng Hàn không nói hai lời, ném ra xuyên vân toa bỏ chạy. Hồ Phong còn đang độ thiên kiếp, hắn còn có chút hồi cuối không có vượt qua. Hơn nữa thánh vương máu huyết cũng đã hao hết, hắn chỉ có thể bằng thực lực của chính mình cường đỉnh. Nhưng hắn đã bị thương rất nặng. Thiên kiếp đó tiêu tán phía sau, hắn trước tiên ngồi xếp bằng xuống, phải đem thương thế khôi phục. Bằng không mang theo như vậy tổn thương ra đi, biết lưu lại to lớn hậu hoạn. Lăng Hàn phải chết, nhưng cũng không có thể đem mạng của mình viết đi vào. Lăng Hàn quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hờ hứng quay đầu. Thiên Hà Vương cùng Bát Thạch Cấm Địa có cừu oán, nhưng liền Thiên Hà Vương cũng không có yêu cầu hắn bình định cấm địa. Chỉ cần hắn đem Khai Vân Vương tên phản đồ này chém giết là được. Bất quá, được Hồ Phong như thế một đường truy sát, Lăng Hàn tính tình tự nhiên đến. Khác cấm địa hắn e rằng có thể mặc kệ, nhưng Bát Thạch Cấm Địa hắn nhất định phải san bằng. Hắn cưỡi xuyên vân toa, hướng về Vân Đỉnh Tinh chạy nhanh đi. Tại sao muốn đi Vân Đỉnh Tinh? Lẽ nào nơi đó có người có thể địch nổi thánh nhân? Dĩ nhiên không phải. Lăng Hàn là hướng về phía hai giới chiến trường đi. Không sai, hắn phải xuyên qua hai giới chiến trường tiến nhập minh giới. Đây là hắn cùng Tinh Sa Đại Thánh sau khi thương lượng kết luận. Chỉ cần lưu ở tại thần giới, Lăng Hàn liền phải vĩnh viễn được Bát Thạch Cấm Địa truy sát. Nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Vì vậy, Lăng Hàn muốn đi minh giới. Minh giới cùng thần giới quy tắc thì lại khác. Coi như thánh nhân đi qua, tới đó cũng chỉ có thánh nhân lực lượng, mà vô pháp vận chuyển đối ứng quy tắc. Như vậy, chỉ cần vào minh giới, Bát Thạch Cấm Địa liền vô pháp thôi toán chỗ ở của hắn. Hắn được ma chủ tinh nguyên, có thể cho tự mình hoàn mỹ dung hợp đến minh giới trong đi. Căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải minh giới võ giả quần tung. Ngoài ra, Lăng Hàn khoảng cách thánh cảnh kỳ thực không xa. Hắn cũng nên suy nghĩ dung hợp hai giới quy tắc, đi lên cao hơn đỉnh phong. Chờ ta trở lại chắc chắn quét ngang các ngươi. Lăng Hàn khó chịu đạo. Ngược lại tinh không tỏa độ đã thiết định, hắn đơn giản tiến nhập hắc tháp. Như vậy dù cho Hồ Phong chữa khỏi vết thương cũng vô pháp thôi diễn chỗ ở của hắn. Tối đa tìm đến vị trí hiện tại, hắn bắt đầu ở thần cốt thượng dấu vết mấy trận văn. Trước lúc ly khai, hắn chính là làm chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên đã sớm chọn lựa xong thập lục giai sát trận, Xâm La Cửu Tuyệt trận. Thập lục giai trong sát trận, xếp hàng thứ nhất. Đáng tiếc, trong tay hắn cũng không có thánh cấp trận pháp. Cái này không đạt đến thánh cấp căn bản không có biện pháp tu tập. Chín vinh, cơ, chín cơ, dơ, vinh, mạnh mẽ khắc xuống trận văn đều vô dụng. Căn bản là không có cách dẫn động thiên địa chi lực cộng minh. Do đó phát huy ra uy lực đến. Đến lúc đó lại nói tốt. Luân hồi thủ dưới. Lăng Hàn đau khổ tham tu. Hoa sắp tới thời gian một năm. Hắn mới đưa trận pháp hiểu rõ. Sau đó bắt đầu ở thần cốt dấu vết trận văn. Một cái. Hai cái. Ba. Sâm La Cửu Tuyệt trận cùng sở hữu 1080 cái trận văn. Đó là hằng hà cảnh đại viên mãn đều không thể đem in vào trong cơ thể. Một là biến hóa nhiều lắm. Nắm giữ đứng lên đều khó khăn. Thứ hai là thân thể không thể chịu đựng. Sát trận chưa sát nhân trước tổn thương mình. Đơn giản là tự ngược. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Luôn hồi thụ cho hắn đầy đủ tìm hiểu thời gian. Bất diệt thiên kinh thì nhường hắn thần cốt cứng cỏi. Hoàn thành người khác không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Vẹn vẹn chỉ dùng 21 ngày, Lăng Hàn liền ở trong người trước mắt thập nhất tòa Sâm La Cửu Tuyệt trận. Thập nhất tòa, không phải 10 ngọn. Cửu thiên hỏa biến được càng ngày càng lớn mạnh, vì vậy, có thể làm cho hắn lấy nhỏ hơn. Ở thần cốt thượng khắc xuống trận văn. Vì vậy, rõ ràng Sâm La Cửu Tuyệt trận yêu cầu càng cao. Có thể Lăng Hàn ngược lại trước mắt càng nhiều hơn sát trận. Hiện tại nếu như đổi thành huyết nha trận nói kia cũng có thể khắc lên 20 mấy tọa. Thời gian lâu như vậy xuống tới. Xuyên vân toa tự nhiên sớm sẽ đến vân đỉnh tinh. Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Thiên phượng thần nữ ra hắc tháp. Thu hồi xuyên vân toa. Hướng về hai giới chiến trường bước đi. Nhanh 2 năm trôi qua. Hai nàng cũng có bước tiến dài. Nữ hoàng cũng không cần nói. Tuyệt thế tiên thai. So với lúc trước cổ đạo nhất còn muốn ngưu xoa. 2 năm không đến để nàng tiến hơn một bước. Đã đi tới hằng hà cảnh trung cực vị hậu kỳ. Tiến thêm một bước kéo ra cùng Lăng Hàn chinh lịch. Thiên phượng thần nữ cũng không ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Nàng tương lai thành tựu khẳng định không thể cùng tiên thai so sánh với. Có 3 vị thánh vương truyền thừa. Huyết mạch cũng đến tăng lên cực lớn. Nàng đã rảo bước tiến lên tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh phong. Chúng ta phải mau, cái người điên kia sẽ phải trong vòng mấy ngày liền đuổi tới. Lăng Hàn nói rằng. Hai nàng đều là gật đầu. Cùng lúc đó. Tinh không xa xôi trọng. Chính ngồi xếp bằng Hồ Phong chợt mở hai mắt ra. Hắn một lần nữa chứng kiến chuỗi nhân quả. Chỉ là trải qua thiên kiếp xúc phía sau. Cái này căn chuỗi nhân quả đã vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo. Sợ rằng Lăng Hàn lại độ một lượt thiên kiếp sẽ hoàn toàn biến mất. Độ thiên kiếp chính là lấy được tân sinh thoát thai hoán cốt, tự nhiên sẽ tẩy đi nhân quả. Hồ Phong bước ra một bước, kim quang đại đạo phô khai, hướng về vân đỉnh tinh tật mau chạy tới. Cần tứ ngày, hắn tính ra đạo. Lăng Hàn 3 người hướng về hai giới chiến trường tiến lên. Rảo bước tiến lên hằng hà cảnh phía sau. Tốc độ của bọn họ tự nhiên mau dọa người. Chỉ là 1 ngày sau. Bọn họ lại lần nữa đi tới nơi này. Ở chỗ này. Bọn họ lưu lại rất nhiều hồi ức. Ấn tượng khắc sâu nhất đích đương nhiên là đinh tử thật là sống lại nữ nhi. Hoa không biết bao nhiêu ức năm vài kế tiếp sát cục. Kết quả nữ nhi mới vừa sống lại liền tự sát. Đi xem tử nguyệt thần nữ đi. Lăng Hàn nói rằng nàng đối thiên phượng thần nữ có thể trông nom không ít. Bất quá. Vì tránh cho đem tử nguyệt thần nữ cũng dính vào. Lăng Hàn cũng không có đi theo. Mà là nhường thiên phượng thần nữ cùng loạn tinh nữ hoàng 2 người đi. Ngoài ra. hắn sớm đã đem Tử Nguyệt thần nữ yêu cầu thập ngũ giai thần đan luyện ra, cũng nhất tình dẫn đi, xem như là còn một cái nhân tình. Nhân tình còn, không có nghĩa là thì không phải là bằng hữu. Nếu như Tử Nguyệt thần nữ gặp nạn, Lăng Hàn còn thì nguyện ý xuất lực. Hai nàng cũng không dám trễ nai thời gian, chỉ là dùng hai canh giờ liền trở về. Tử Nguyệt đại nhân để cho ta thay cảm ơn ngươi, Thiên Phượng thần nữ nói rằng. Lăng Hàn đối với chuyện này như vậy để bụng, tự nhiên là bởi vì nàng quan hệ. Điều này cũng làm cho nàng cảm giác trong lòng ngọt ngào. Lăng Hàn còn lại là ở bên tai của nàng cười nói. Kia tối hôm nay giải tỏa một cách tư thế mới như thế nào? Thiên Phượng thần nữ lườm hắn một cái. Người xấu này luôn luôn nghĩ làm sao lăn qua lăn lại nàng. Không phải là trước đây đối với hắn hung một điểm. Làm sao lại nhớ mãi không quên. Vẫn nhớ kỹ đây. Thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá. Vừa quay đầu nàng liền hơi thấp trán. Hai gò má nổi lơ. E. A. Nơ. Hồng hà. Lấy nhỏ bé không thể biện động tác gật đầu. Lăng Hàn không khỏi vui. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1544. Sơ Lâm Lăng Hàn ba người không có lãng phí thời gian. Bọn họ tiến nhập hai giới chiến trường. Hướng về minh giới phương hướng tiến lên. Chẳng những Lăng Hàn, Loạn Tinh Nữ Hoàng, Thiên Phượng thần nữ mục tiêu đều là tiến nhập tiên vực. Tự nhiên không thể đem nhãn quang vẹn vẹn đặt ở thành thánh trên. Vì vậy, hai nàng cũng cần tiến nhập minh giới, thể ngộ bất đồng thiên địa quy tắc. Bọn họ là đi đầu bộ đội, sau đó Vũ Hoàng, Đinh Bình bọn người biết tiến nhập minh giới. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn tu hành tốc độ rất nhanh, đến lúc đó hắn có thể mang người thu sạch vào hắc tháp trong, mang bọn hắn cùng nhau tiến nhập tiên vực. Tiên vực quy tắc là hoàn toàn, không cần hai đầu chạy tiến hành lĩnh ngộ. Nhoan ba người đi tới, dần dần thâm nhập, tiến nhập mố một cái khu vực phía sau. Thần giới võ giả càng ngày càng ít, tương phản, minh giới võ giả còn lại là càng ngày càng nhiều. Điều này đại biểu bọn họ nhanh muốn đi vào minh giới. Cái này rất rõ ràng. Nguyên bản ba người bọn họ rất bình thường. Có thể trên người bây giờ đã có quang diễm phóng lên cao. Càng là đi tới, cái này quang diễm càng rõ ràng nhất. Quả thực tựu như cùng trong bóng tối nắng gắt. Hơn nữa, cái này cùng tu vi không quan hệ. Lăng Hàn ba người trên thân tản mát ra quang diễm đều là giống nhau độ sáng. Cũng không có bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng là hằng hà cảnh mà có chỗ bất đồng. Di thần giới nhân. Một gã minh giới võ giả xuất hiện. Bước nhanh tới. Đến nơi đây. Ngược lại thì minh giới nhân có vẻ rất bình thường. Không nữa kia phóng lên cao tà khí. Đây là người tinh thần cảnh cường giả. Chắc là vừa mới rảo bước tiến lên cảnh giới này không bao lâu. Khí tức vẫn chưa ổn định. Hắn cũng tương đương tuổi trẻ. Trên mặt có ngạo sắc. Giống hắn cái tuổi này liền nhảy vào tinh thần cảnh. Thật là ít ỏi. Cái này dĩ nhiên đáng giá kiêu ngạo. Dù sao cái tinh vực này võ đạo tầng thứ cũng không phải đứng đầu cấp bậc. Tinh thần cảnh hoàn toàn có thể được xưng là một tiếng cường giả. Ánh mắt của hắn đảo qua nữ hoàng, không khỏi lộ ra kinh diễm vẻ. Bởi vì đối phương là thần giới người. Hắn đương nhiên không hề cố kỵ. Trực tiếp liền phóng qua đến. Nhúc tay liền hướng về nữ hoàng đại nhân chộp tới. Lăng Hàn ba người đều là thu liếm khí tức. Hắn cũng không thể nào phán đoán ba người này tu vi. Nhưng ở hắn nghĩ đến, ở trên phiến chiến trường này có thể xuất hiện cái gì cường giả. Nữ hoàng nhất thời lộ ra sát khí. Trên cái thế giới này chỉ có một người nam nhân có thể đụng tự mình. Nhưng tuyệt đối không phải người này. Lăng Hàn cũng ra tay trước, hai tay ngay cả rút ra. Ba ba ba ba, trong nháy mắt liền rút ra đối phương mười mấy lỗ tai, sinh sôi đem người này rút ra ngất đi. Đi thôi, không cần thiết cùng thứ người như vậy kiến thức. Lăng Hàn cười nói. Nữ hoàng đương nhiên nghe Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển ma chủ tinh nguyên. Khí tức trên người lập tức cải biến. Quang diễm đã mắt thường tốc độ rõ rệt ảm đạm xuống. Trở nên cùng minh giới nhân lại không đinh điểm khác nhau. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cũng không có năng lực như thế. Là giảm thiểu phiền phức. Các nàng liền vào hắc tháp. Thay vào đó còn lại là tu la ma đế. Ta chủ nhân vĩ đại tiểu đế ngươi muốn chết. Tu la ma đế vừa ra tới liền cuồng vuốt mông ngựa. Nhưng hắn lập tức xứng sờ. Cái này, đây là minh giới. Hắn cư nhiên trở lại cố hương. Chủ nhân vĩ đại, ngươi muốn tới quét ngang minh giới sao? Hắn hưng phấn phấn địa, đã không nhịn được muốn dương nanh múa vuốt, làm một cái cáo mượn oai hùm chó săn. Hoành ngươi một cái đại đầu ruột, chúng ta là đến tị nạn. Lăng Hàn đoán hắn một cước. Chủ nhân, người nào ở đuổi giết chúng ta? Tu La Ma Đế lập tức tiểu tâm rực rực hỏi. Một cái thánh nhân a. Lăng Hàn hời hợt nói. Tu La Ma Đế nhất thời phun ra ngoài thánh nhân còn a. Chủ nhân, ngươi đã bay lên đến tiểu đế nhìn lên đều phải ngưỡng đoạn cổ trình độ. Lăng Hàn tế xuất xuyên vân toa. Tùy ý tìm một phương hướng. Mặc dù đang nơi đây thánh nhân không tốt thôi diễn. Có thể thánh nhân quá cường đại. Thần thức có thể bao vây cả cái tinh cầu. Hắn cũng không muốn được Hồ Phong tìm được. Hơn nữa. Hắn không trống trơn là vì tị nạn. Đang còn muốn minh giới tu luyện. Tự nhiên muốn đi minh giới mỗi bên địa phương nhìn. Nơi này võ đạo tầng thứ thấp điểm. Ngay cả thánh nhân đều là không có. Hắn ở lại chỗ này chỉ có thể dẫm đạp hoàn khố con cháu. Loại chuyện này thỉnh thoảng làm một chút chơi thật vui, nhưng số lần nhiều liền không có ý nghĩa. Vẫn là thải thiên tài có ý tứ. Hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt. Nhâm xuyên vân toa trong tinh không rất nhanh tiến lên. Kỳ thực minh giới cùng thần giới tinh không căn bản không có khác nhau. Chỉ là thiên địa quy tắc bất đồng. Nhưng hai giới võ đạo chi lộ có sai lệch. Có thể trên thực vô tế, cái này vẫn là trăm sông đổ về một biển. Lăng Hàn ba người đều ở tại cảm ngộ minh giới quy tắc. Đến sau này, bọn họ vô pháp điều động nguyên bản nắm giữ quy tắc. Chỉ là không cụ cùng cảnh giới tương đối lực lượng. Bằng muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hoàn hảo. Hắc tháp thật là một kiện chí bảo. Ở đâu nhất giới? Nó là có thể dung nhập cái nào một giới? Chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý. Minh giới pháp tắc liền liên tục không ngừng tiến nhập hắc tháp trong. Như cùng chỗ thân với minh giới giống nhau. Lăng Hàn ba người đều ở tại luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Bọn họ phải nhanh một chút tu ra minh giới quy tắc. Lúc này mới có thể tốt hơn dung nhập minh giới. Hơn nữa. Không có như vậy quy tắc chống đỡ. Bọn họ cũng vô pháp phát huy ra sở hữu thực lực. Luân hồi thổ dưới. Bọn họ tiến cảnh tốc độ quá nhanh. Mỗi một khắc đều có bước tiến dài. Dù sao cảnh giới của bọn hắn mở ở đàng kia. Hồ Phong chỉ chậm một ngày nhiều. Hắn cũng tới đến hai giới chiến trường. Không khỏi mày nhăn lại. Nhất thời minh bạch Lăng Hàn dụng ý. Đối phương là muốn chạy trốn vào minh giới. Cứ như vậy, hắn liền vô pháp thôi diễn bên ngoài chỗ. Bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng. Hắn không khỏi cười nhạt. Cái này quả thật không tệ. Có thể tiểu tử này cùng hồ gia trong lúc đó vẫn tồn tại chuỗi nhân quả. Cái này cũng sẽ không bởi vì tiến nhập minh giới tiêu tán. Nếu như Lăng Hàn là thánh nhân, hơn nữa tu luyện một loại bí pháp, liền có thể chứng kiến chuỗi nhân quả, đơn giản chặt đứt. Cái này ở tiên vực cũng không phải gì đó không phải pháp môn, có thể ở tại thần giới. Ha ha, hơn nữa Lăng Hàn khoảng cách thánh cảnh còn có một đoạn lớn khoảng cách, bằng không hắn cần gì phải chạy đây. Hắn suy tư về, một bên bước chậm đi ở hai giới chiến trường, hắn ở men theo Lăng Hàn chuỗi nhân quả mà phát động. Không bao lâu, hắn liền chứng kiến một gã đã hôn mê người, nhúc tay rung lên, đối phương lập tức tỉnh lại. Vậy dĩ nhiên là bị Lăng Hàn đánh ngất đi ruột xui xẻo. Suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở bị đánh ngất xỉu đi qua một khắc kia. Một tỉnh lại chính là hét lớn một tiếng. Lớn mật, lại dám đánh lén nhà ngươi cổ ra, xem chiêu. Hắn biết rõ Lăng Hàn ba người mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì này thế nhưng minh giới địa bàn, hắn làm sao có thể yếu khí thế. Thần giới đống cặn bà cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo. Hắn một cái tát liền hướng Hồ Phong quất tới. Di, làm sao không phải ba người kia? Coi là, mặc kệ nó, ngược lại cũng là thần giới người, chiếu đánh. Hồ Phong không khỏi sững sờ. Tình huống gì? Chẳng những Lăng Hàn nho nhỏ này hằng hà cảnh dám phản tự mình, hiện tại liền một cái tinh thần cảnh cũng dám tát mình. Không thấy được mình là thánh nhân sao? Mặc dù mình luôn luôn thích bày trương hiền hòa khuôn mặt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tự mình thật không có thánh nhân cái giá. Lẽ nào ở cấm địa đợi đến lâu lắm, thế giới này đều thay đổi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1545. Người hào sảng ba. Hồ Phong rút ra cái kia rượu xui xẻo một bạc tay, làm cho đối phương tại chỗ chuyển nhiều cái quay vòng. Lập tức liền mộng rơi. Ngươi đã từng gặp cái này nhân loại. Hồ Phong đem giơ tay lên một cái, dùng nguyên lực ngưng ra Lăng Hàn dáng dấp đến. Trông rất sống động. Cái này đối với thánh nhân mà nói đương nhiên là thủ đoạn nhỏ. Cặn kẽ nói rằng các ngươi gặp nhau trải qua. Hắn tuy là cho rằng Lăng Hàn muốn chạy trốn đến minh giới đi, nhưng vẫn là có thể đối phương là đang cố ý nói gạt hắn. Vì vậy hắn phải 100% đích xác nhận thức. Dù sao, hắn vào minh giới liền vô pháp vận chuyển thần giới quy tắc. Thực lực biết đại sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phải biết rằng, thánh nhân ngoại trừ quy tắc ở ngoài, cùng hằng hà cảnh là không có có khác biệt. Lực lượng đến từ tinh thần số lượng. Trên lý thuyết hằng hà cảnh thậm chí có thể ở tinh thần số lượng thượng vượt lên trước thánh nhân. Hồ Phong không thể không cẩn thận. Tiến nhập minh giới phía sau, thì hắn không phải là thánh nhân, mà chỉ là cao giai hằng hà cảnh. Ít không may ruột đã ở án gọi tự mình xui xẻo. Cái này là thế nào? Hắn chính là tinh thần cảnh cường giả a. Làm sao đụng tới ai cũng đánh không lại? Cái này còn có thiên lý sao? Hãy nhìn đến Hồ Phong đã kinh biến đến mức ánh mắt lạnh như băng. Hắn vội vã nhất ngũ nhất thập đem cùng Lăng Hàn ba người gặp nhau trải qua nói ra. Kỳ thực cái này thật rất đơn giản. Hồ Phong xoay người rời đi. Ít không may ruột vừa định thở gấp quá một hơi thở, cả người đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chắc là đi minh giới, chờ ta nhìn lại chuỗi nhân quả. Hắn tiến nhập minh giới, cả người liền dường như thái dương một dạng tản ra quang diễm. Chí ít cách hơn vạn dặm đều có thể nhìn đến. Quá bắt mắt, quá chói mắt. Chỉ là một hồi, liền có thật nhiều người giết tới, mỗi một người đều là thần tình bất thiện. Thần giới người lại dám một mình xông tới, sống được không nhịn được sao? Hồ Phong mỉm cười, nụ cười hiền hòa. Ta muốn tìm một người, ai cũng chớ quấy rầy ta, bằng không ta không ngại đại khai sát giới. Trong mắt hắn bất kể là thần giới vẫn là minh giới, sở có sinh linh đều là không gì sánh được được đê tiện. Giết nhiều hơn nữa đều là không thể nói là lớn mật thần giới yêu nhiệt, chạy đến chúng ta minh giới đến lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng, khinh người quá đáng. Những người này đều xuất thủ, hướng về Hồ Phong đánh tới. Hồ Phong sắc mặt lạnh lẽo, vung tay phải lên, nhất thời tất cả mọi người là bị sinh sôi dao động thành huyết vũ. Hắn không cách nào nữa thôi diễn Lăng Hàn chỗ. Nhưng chuỗi nhân quả vẫn còn, có thể đuổi theo ra một trận sau đó. Con đường này cũng đoạn. Vô luận ngươi đang ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Hồ Phong không có đơn giản truy kích, bằng không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà nói, ngược lại sẽ làm khoảng cách của song phương trở nên xa hơn. Lăng Hàn khẳng định cho là mình không có cách nào thôi diễn chỗ ở của hắn, nhưng không biết còn có nhân quả tuyến tồn tại. Cho nên, Lăng Hàn nhất định sẽ đại ý cho rằng đã vùng thoát khỏi tự mình. Như vậy khi hắn tiếp theo xuất hiện thời điểm, liền là mình phát động giết tuyệt thời điểm. Hắn không biết lại gióng trống khua chiêng, mà là biết lén lút tiếp cận, lại một kích chí mạng. Bất quá, hắn cũng có chút cấp bách. Bởi vì thần giới nhân tiến nhập minh giới nhất định chính là mục tiêu sống. Quá rõ ràng. Chỉ mong Lăng Hàn sẽ không bị minh giới nhân giết chết. Nếu không, hắn liền thật không biết đi nơi nào tìm tiên vương công pháp và tiên khí. Luân hồi thổ dưới, Lăng Hàn ba người đều là từng trải thời gian dài bế quan, đã sơ bộ nắm giữ minh giới pháp. Huyết mạch là một mặt, thể chất cũng là một mặt. Nhưng đây chỉ là nhường võ giả có thể đứng ở cao hơn khởi điểm, chạy nước rút tốc độ nhanh hơn. Nhưng chân chính có thể trèo võ đạo lợi khí, nhưng thật ra là ngộ tính. 3 năm sau đó, Lăng Hàn ở minh giới phép tắc nắm giữ thượng đã rào bước tiến lên hằng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ. Mà Sâm La Cửu Tuyệt trận cũng không có bị hai giới quy tắc ảnh hưởng. Nếu như trận pháp phát uy, hắn thậm chí có thể chém giết hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Chỉ có tu ra cực cảnh hằng hà cảnh mới có thể cùng hắn địch nổi. Nữ hoàng kém hơn một chút, nhưng là đạt được hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Thiên phượng thần nữ thì phải kém hơn rất nhiều. Chỉ có nhật nguyệt cảnh hậu kỳ. Tuy là nàng đạt được 3 vị thánh vương truyền thừa, tam đầu chân phượng cũng là thần giới thánh vương, cũng không thông minh giới pháp. Lăng Hàn kết thúc tu luyện, đi ra hắc tháp. Chỉ thấy xuyên vân toa đắc mang của bọn hắn đi tới một cái hoàn toàn tinh không xa lạ. Cách đó không xa có một vầng mặt trời chính tản ra lửa cháy hừng hực. Đây là một cái tinh hệ, có sinh mệnh vết tích. Xuyên vân toa cử động nữa, rất nhanh thì rơi vào một viên tinh thể thượng. Nơi này có linh khí nồng nặc, đủ để năm sơ ba sinh ra thánh nhân cái loại này. Tuy là loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đều đã sơ bộ nắm giữ minh giới một ít pháp tắc, nhưng các nàng vẫn là quyết định ở hắc tháp trong hào hào tu luyện. Làm sao cũng phải theo kịp cảnh giới. Vì vậy, Lăng Hàn lẻ loi một mình ở nơi này thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong hành tẩu nổi. Hắn thu liếm khí tức, giống như thường nhân. Có thể chỉ cần hắn xem một bước chính là hơn ngàn dặm, liền có biết hắn tuyệt đối không thể là người bình thường. Đi một trận, hắn ngửi được một trận hương vị thổi qua đến. Làm là một cái chính tôn kẻ tham ăn, hắn có thể khẳng định đây là có người đang nướng thịt. Hơn nữa dùng tài liệu vô cùng thượng thừa. Hắn không khỏi chuyển một cái phương hướng, được hấp dẫn đi. Đây thật là không xa, nếu không, hương vị cũng không khả năng bay tới trong lỗ mũi của hắn. Chỉ thấy một cây đại thụ dưới chính có một tên đại hán đang nướng thịt. Đại hán rất có giá nhân phong phạm. ở trần. Hạ thân cũng chỉ có một cái thú váy ngắn bao vây lấy. Kia cánh tay cùng to bằng bắp đùi. Quả thực té ngã man tưởng tựa như. Mà đặt ở nướng trên kệ. Là tam đầu nhìn qua như là gà loài chim. Chính tích lạc nổi phì du. Khiến người ta thấy là thèm ăn nhỏ dãi. Lăng Hàn nhỏ bé hơi kinh ngạc bởi vì. Này đại hán rất mạnh cũng là hằng hà cảnh. Là nơi này võ đạo tầng thứ rất cao, hằng hà cảnh nhiều như cầu, vẫn là rất đúng dịp để hắn gặp phải đây. Huyên đệ, phân ta một con như thế nào? Lăng Hàn muốn ăn quá độ, không khách khí chút nào đạo. Đại hán kia cũng phát hiện Lăng Hàn, nhích miệng cười một tiếng đạo. Lăng Hàn xoa xoa thủ, ở bên đống lửa ngồi xuống. Nhìn kỹ, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc, bởi vì... Này dùng tới nhúng lửa đầu gỗ cũng không đơn giản. Tuyệt đối là thập giai trở lên thần mục. Giống như là dùng để luyện đan. Có thể cung cấp cần hỏa lực cường đại. Hiện tại cư nhiên dùng để bị người nướng. Nếu như bị đan sư chứng kiến, nhất định sẽ mắng hắn phá sản. Lăng Hàn mặc dù là đan sư, lại càng cho là mình là một hợp cách kẻ tham ăn. Vì vậy chút nào không cảm thấy không nỡ. Ngược lại tràn đầy phấn khởi. Bởi vì đều cần thần mộc dùng tới nhúng lửa. Cái này nướng nhục thân biết phổ thông sao. Tại hạ Lăng Hàn. Tráng hán thuần thuộc chuyển động đỡ thịt gậy gộc thần tình chuyên chú. Nhường Lăng Hàn cảm thấy kính nể. Đây là một cái chân chính kẻ tham ăn. Người trong đồng đạo. Chỉ chốc lát. Thịt quay rốt cuộc hoàn thành. Câu lực sảng khoái phân một con gà nướng. Hoặc là cái gì chim cho Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn còn lại là lấy ra một bầu rượu ngon. Đây là dùng hắc tháp sở loại quả thực cất tạo nên. Gia nhập vào một ít luân hồi thổ diệp. Có thể coi là chí bảo. Câu lực cũng không khách khí. Lấy ra một con bát. Nhưng Lăng Hàn đảo mãn sau đó. Hắn lập tức hào hớp một cái. Cư nhiên cũng không lo lắng Lăng Hàn ở trong rượu bỏ gì đó. Ngay thẳng được có chút ngốc. Lăng Hàn cũng là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Di thịt này tốt ngon tuyệt đối là phẩm giai cực cao thần cầm tràn ngập thần tính tinh túy đại bổ cực kỳ. Cái này câu lực thật đúng là sáng sủa a. Chân quý như vậy cầm nhục thân cư nhiên không chút do dự cùng một người xa lạ chia sẻ. Lớn mật ác tặc, lại dám ăn nhà ta lột bảo gà. Đúng lúc này, chỉ thấy một cô thiếu nữ tuôn ra đến, trong tay mang theo thanh kiếm, trên mặt tràn đầy băng xương. Lăng Hàn nhất thời sưởng sốt. Kháo, cái này câu lực lại là một ăn trộm gà tặc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1546. Ăn trộm gà tặc. Cái gì cái này đúng là tang vật. Làm cho Lăng Hàn dở khóc dở cười là cái kia câu lực cư nhiên một bộ vô cùng phẫn nộ dáng dấp, lớn tiếng nói. Tốt ngươi một cái tiểu tử. Ta hảo tâm mấy ngươi uống rượu, ngươi cư nhiên để cho ta ăn trộm được đồ đạc. Hắn đem vật cầm trong tay thịt quay dơ lên thật cao. Ra vẻ muốn té. Nhưng suy nghĩ một chút. Bà! Chính là nặng nề mà cắn một cách đi tới. Nhất thời làm cho dầu mỡ bốn phía. Hắn một bên nhai. Vừa hàm hồ không rõ mà nói. Ta khinh bỉ ngươi. Đặc biệt khinh bỉ ngươi. Hắn vừa nhìn về phía người thiếu nữ kia. Tiên tử, ta ủng hộ ngươi đánh hắn. Lăng Hàn xem lấy câu lực. Trước đó còn cảm thấy đó là một man hoang trong đi ra dã nhân. Tính tình sáng sủa. Nhưng giờ khắc này hắn mới biết mình sai lợi hại đến mức nào. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a, hắn đây mụ chính là một hãm hại hàng. Cô gái kia cũng là sưởng sờ. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán tình huống. Hãy nhìn đến câu lực vẫn còn ở từng ngụm ăn. Không khỏi mà tức giận lên đầu. Huy kiếm liền chém. Các ngươi đưa ta lục bảo về. Cô gái này cũng là bất phàm. Một kiếm chém ra. Phía sau có một đạo tinh hà hiện lên. Trong đó có ít nhất mấy trăm khỏa tinh thần. Hằng hà cảnh trung cực vị. Lăng Hàn kinh ngạc. Nơi này võ đạo tầng thứ dường như có thể rất tốt a. Hắn mới gặp phải hai người thì đều chính là hằng hà cảnh cấp bậc. Nhưng hắn vội vàng thân hình nhảy động bởi vì nay thiếu nữ đưa hắn cùng câu lực đối xử bình đẳng đều liệt vào công kích mục tiêu. Tiên tử, ngươi sai người theo ta thật không có quan hệ. Ta chỉ là ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Câu lực cũng là liên tục né tránh, cũng không hoàn thủ. Chính là ăn thịt người miệng ngắn, hai cái đại nam nhân vẫn là thật có phong độ. Lăng Hàn không khỏi không nói. Cái này câu lực cũng không cần khuôn mặt đến rồi cảnh giới nhất định. Cứ nhiên ngay trước mặt của hắn nói xạo. Cũng không đỏ mặt một cái. Các ngươi đều cho ta thúc thủ chịu chói. Thiếu nữ tức giận, một thanh kiếm vận chuyển được lóng lánh chói mắt. Bằng không ta đem các ngươi giết tất cả. Nàng thật đúng là được không phải chỉ là nói suông. Kiếm trên thân từng viên ma văn nở rộ. Toàn diện kích phát rồi trong đó uy năng. Làm cho sức chiến đấu của nàng tăng lên tới một cái độ cao mới. Lăng Hàn có chút cật lực. Hắn lực lượng không kém đối phương. Có ở trên quy tắc cũng là kém đến có chút nhiều. Vừa mới đạt được tiểu cực vị trung kỳ mà thôi. Vì vậy hắn thường quy chiến lực cũng liền trung cực vị sơ kỳ. Không cách nào nữa càng một sao chiến lực. Đương nhiên. Cái này không có đem cửu thiên hỏa. Xâm la cửu tuyệt trận coi là đi vào. Cũng không có tính toán hắn khí lực. Những thứ này đều không có chịu đến minh giới quy tắc ảnh hưởng. Câu lực thấy hắn cật lực né tránh chống đỡ lấy, không khỏi lộ ra đồng tình màu sắc, nói. Huyên đệ, nếu nhìn không được cũng không cần liều chết. Ngoan ngoãn hướng vị này tiên tử nhận thức cái sai. Nói vậy tiên tử niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi. Cô gái kia thì là tức điên. Nhà cướp nàng tổng cộng mới 5 đầu lục bảo kê. Mỗi một đầu đều là nàng dốc lòng chăm sóc lấy nuôi lớn. Ngay cả nàng đều là không nhịn được ăn. Bây giờ lại bị hai cái này kẻ cắp nhất trộm chính là 3 con. Làm cho nàng làm sao có thể đủ không giận. Hận không thể đem hai người này bầm thây vạn đoạn. Rõ ràng là ngươi trộm. Ta chỉ là đi ngang qua bị vô tội liên lụy. Lăng Hàn thở dài. Câu lực thì là quá sợ hãi. Huyên đệ. Cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Rõ ràng ngươi là ăn trộm gà tặc. Vì sao phải oan uổng ta? Ta với ngươi có oán cừu gì, ngươi cần như vậy phải không? Ta với ngươi lại có oán cừu gì đâu. Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Mặc dù bây giờ rất là chật vật. Nhưng hắn ngay cả thánh nhân truy sát đều là tránh khỏi. Đương nhiên sẽ không lưu ý một cái hằng hà cảnh trung cực vị. Thiếu nữ thấy bọn họ lẫn nhau thôi ủy. Không khỏi càng thêm tức giận. Gào to một tiếng chung. Trên người có băng hàn lực lưu chuyển. Toàn bộ thiên địa đều là trở nên băng hàn không gì sánh được. Làm cho thần huyết đều muốn ngưng kết. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trai hiền không cùng nữ nhân đấu, huyên đệ, ngươi chỉ vào ca rút lui trước. Câu lực hư hoàng nhất chiêu, xoay người chạy. Nhưng hắn không có chạy mấy bước, không khỏi nghe răng, lắc đầu. Huyên đệ, ta nói ngươi cùng theo ta chạy là vài cái ý tứ. Không có ý gì, ngược lại đều là chạy, có một bạn đi. Lăng Hàn thật chặt đi theo câu lực phía sau, hắn đương nhiên không thể đi trận lỗ châu mai. Nhưng là ca không muốn cùng ngươi làm bạn nha. Câu lực giơ chân. Kháng nghị vô hiệu chạy mau, nếu không, sẽ bị đuổi kịp. Lăng Hàn cười nói. Bởi vì câu lực như thế giơ chân một trận, bị hắn phản siêu đi qua. mà thiếu nữ đã đuổi tới. Một kiếm chém ra, đóng băng nhìn dặm. Câu Lực vội vàng phát lực chạy như điên. Hắn cư nhiên cũng cùng theo Lăng Hàn. Hiển nhiên cùng Lăng Hàn một dạng ý tưởng. Không muốn làm trận lỗ châu mai đích thực dường xui xẻo. Căn cứ nếu như ta muốn trầm đi xuống, cái kia đơn giản đem thuyền cũng cho tạc vô lại. Huyên đệ, a có một bạn, không cô độc. Biến, ta không biết ngươi. Lăng Hàn xua tay. Có thể ta nhận thức ngươi a Lăng Hàn Lăng huyên đệ là phải không? Câu Lực vẫn còn ở phía sau gọi thanh âm ngoài dự đoán đại, dường như rất sợ cô gái kia nghe không được tựa như. Kháo cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Ngươi một cách ăn trộm gà tặc. Lăng Hàn trách mắng. Ta như vậy người đứng đắn, làm sao khả năng làm trộm đạo sự tình. Câu Lực kiên quyết nói, gương mặt hiên ngang lấm liệt, một bên cũng là miệng lớn gặm cửa thịt quay. Hắn nhìn không được khen. Phía sau thiếu nữ thì là giận điên lên. Không ngừng mà huy kiếm chém ra. Bất kể là Lăng Hàn vẫn là Câu Lực. Nàng muốn bắt của nàng Lục Bảo Kê. Câu Lực đem được làm giận. Vừa ăn thịt gà không tính là. Còn nghĩ đầu khớp xương hướng phía sau loạn thổ. Làm cho thiếu nữ bộc phát phẫn nộ. Đầu đầy hắc phát đều là chút về phía thiên. Hóa thành một mảnh xương bạch. Thiếu nữ nũng nịu. Chợt ngừng lại. Tay phải bấm quyết. Ông. Toàn bộ trong thiên địa thủy khí đều là dâng lên. Hóa thành từng cái tinh thể. Từng cái tinh thể đều có của nàng một bóng người. Cái này quá dày đặc. Lăng Hàn cùng Câu Lực vọt tới trước. Không thể tránh khỏi muốn đụng vào những thứ này tinh thể. Nhất thời bị đón đầu thống kích. Chẳng qua vào lúc này. Lăng Hàn kinh khủng kia khí lực phát huy ra uy lực đến. Đụng như vậy căn bản là chẳng giải quyết được vấn đề. Ngay cả tốc độ đều là không có hơi chậm. Mà Câu Lực thì là hoa hoa kêu to. Giống như là lửa thiêu mông tựa như. Đuổi theo Lăng Hàn chạy như điên. Bọn họ rất nhanh thì chạy ra khỏi thủy tinh thể phạm vi bao phủ. Mà thiếu nữ vì vận chuyển cái này thức công pháp. Phải đứng ở vị trí ban đầu thi pháp. Lại kết thúc công việc đuổi kịp lúc. Khoảng cách Lăng Hàn hai người đã không biết rất xa. Chết tiệt tiểu tặc, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi cho các ngươi trả giá thật lớn. Phía sau truyền đến thiếu nữ tức giận gọi. Đó là lấy thần thức chấn động đi ra. Bằng không căn bản không thể đuổi theo Lăng Hàn hai người. Lăng Hàn lại chạy một hồi, lúc này mới dừng lại, mà Câu Lực cũng cùng theo dừng lại, một bên thở phì phò, nói. Huyên đệ, ngươi chạy khá nhanh. Lăng Hàn tự tiếu phi tiếu. Câu Lực vội vàng xua tay. Cùng nhau làm qua tặc, phân quá bẩn không phải là huyên đệ là cái gì. Ta nói huyên đệ, ngươi không muốn vẻ mặt ủy khuất sáng dấp. Ta nhưng là rất ít nhận đồng người khác. Ta xem trọng ngươi nhé. Lăng Hàn cười ha ha, nhưng cũng không có xuất thủ. Cái này Câu Lực tuy là gài bẫy hắn một bà, nhưng bản tính cũng không xấu. Bởi vì hắn cùng mình giống nhau. Ở thiếu nữ dưới sự công kích chỉ là chống đỡ cùng né tránh. Mà thật nếu gặp phải cùng hung cực ác người, khẳng định đã sớm phản kích. Hướng về phía điểm ấy, Lăng Hàn tin tưởng cái này Câu Lực mặc dù là một hãm hại hàng, nhưng coi như không được là người xấu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1547. Bảo vật giao lưu hội. Huyên để đến, Lực ca mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Câu Lực dường như cũng không đem trước đó sự tình để ở trong lòng, một bộ không có tim không có phổi dáng dấp. Ha ha, lại muốn hãm hại ta. Lăng Hàn thản nhiên nói, một bên lấy ra gà nướng ăn. Câu Lực xem lấy, không khỏi mà chảy nước miếng. hắn hai gà nướng đã ăn xong rồi. Hiện tại xem lấy Lăng Hàn miệng lớn cắn ăn. Trong mũi nghe cái kia mùi thơm mê người. Không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Nói. Huyên đệ, phân ta một cái đùi gà. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn tin tưởng một cái kẻ tham ăn là không thể là người xấu. Nhưng không phải là phần tử xấu tuyệt không phải là. Hắn lắc đầu, nói. Muốn ăn chính mình đi trộm a. Nói đùa, Lực ca là loại người như vậy sao? Câu Lực hiên ngang lấm liệt, sau đó liền khổ hạ khuôn mặt. Chỉ còn lại có hai có thể đẻ trứng nhất công nhất mẫu. Cũng không thể tham trong chốc lát cực nhanh. Chặt đứt sau này mỹ thực chứ? Lăng Hàn kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi chính là cái loại này có đại hoa quốc xem nhân. Hắn cố ý ở hoa quốc chữ trên dưới trọng âm, Câu Lực vừa nghe liền biết, không khỏi nhảy dựng lên. Tiểu tử, chào ngươi dơ. Đối với ngươi vô lại. Ăn trộm gà tặc. Hai người lẫn nhau cho đối phương nổi lên một cách biệt hiệu, sau đó đều là nở nụ cười. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Câu Lực đột nhiên nói. Di, ngươi không phải là tới tham gia bảo vật trao đổi. Câu Lực kinh ngạc. Há, bảo vật trao đổi. Lăng Hàn không khỏi trong lòng tu bốn nhập khẩu hai vui vẻ. Hắn còn kém mấy khối thập tam giai thần thiết. Chỉ cần làm cho tiên ma kiếm xông lên thập tứ giai. Như vậy thì có thể một hơi tăng lên nữa ba cách đẳng cấp. Xông lên thập thất giai cao độ. Đi một chút đi, ở chỗ nào? Câu Lực gãi gãi đầu. Còn nghĩ đến ngươi vì thế mới tới, nhưng ngay cả bảo vật trao đổi địa phương đều không biết. Ui, ngươi chẳng lẽ cũng không biết lần này có hai vị đại nhân vật hẹn đánh đi? Thật không biết đại nhân vật gì. Lăng Hàn không ngại học hỏi kẻ dưới. Thực sự là thua ở ngươi. Câu Lực lắc đầu liên tục. Vừa đi vừa nói đi. Hai người lên đường. Câu Lực chỉ dẫn phương hướng. Ở hai vị hằng hà cảnh dưới chân. Đại sơn đại hà dường như cắt hình vậy cướp ở phía sau. Tiến lên tốc độ nhanh kinh người. Thì ra cái này tinh cầu là Hàn Vân Tinh thuộc về cực quang tinh vực. Cực quang tinh vực vì siêu đại tinh vực. Hơn nữa rất đúng dịp, cư nhiên tại đồng nhất thời gian ra đời hai vị ma chủ. Tương đương với thần giới thánh nhân. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Hai vị ma chủ tuy là không có đà sanh đà tử. Nhưng cũng vẫn muốn phân ra cái cao thấp. Vì vậy, hẹn nhau cách mỗi 10 vạn năm liền muốn luận bàn một lần. Ma chủ cấp bậc chiến đấu, đây là mực nào kinh người, bình thường xem tới được sao? Vì vậy, thế cũng được cực quang tinh vực thịnh hội. Mỗi lần hẹn chiến thời điểm luôn có thể hấp dẫn đại lượng người qua đây vây xem. Đương nhiên, ma chủ đương nhiên là ở trong tinh không khai chiến. Bằng không cuộc chiến này đánh xuống, chỗ ở tinh thể cũng có thể yên nghỉ. Bởi vì người tới thực sự nhiều lắm. Mọi người sẽ gặp trao đổi một hồi tự mình dùng không tới bảo vật. Lâu ngày, cái này dần dần cũng biến thành một hồi thịnh hội. Hiện tại, liền có một đám tuổi trẻ vương giả ở Hắc Ngọc Sơn tụ tập, triển khai một hồi bảo vật giao lưu hội. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu là vương giả nói cái kia xuất ra thập tam giai thần thiết hẳn là không thành vấn đề. Lại là tiểu nửa ngày trời sau. Bọn họ đi tới một ngọn núi bên dưới. Chỉ thấy đây là một tòa toàn thân đen nhánh ngọn núi. Phía trên mọc đầy màu đen dây. Lá cây giống như ngọc thạch vậy sáng bóng. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Vì vậy toàn bộ ngọn núi nhìn qua tựu như cùng một khối mặt ngọc. Dơ vương cùng theo Lực ca, đám này ra hỏa uy củ quá lớn, thực lực không đủ mạnh còn không cho đi tới. Lăng Hàn chỉ là cười, không có lên tiếng. Bởi vì quy tắc quan hệ, hắn nhìn qua chỉ có hằng hà cảnh tiểu cực vị trung kỳ tu vi, mà thường quy chiến lực cũng liền trung cực vị sơ kỳ. Mặc dù là tam tinh, nhưng ở vương giả trước mặt cái này cũng không đáng chú ý. Chân núi rất nhiều người, phần lớn người đều là ngồi xếp bằng, rất ít người thì tại chung quanh khiêu chiến, phi thường tốt chiến. Thấy Lăng Hàn hai người muốn lên núi, lập tức có một người ngăn cản qua đây. Muốn lên đi, các ngươi có thực lực như vậy sao? Câu Lực giơ giơ lên nắm tay. Ngươi có thể tới thử xem. Người nọ lập tức vọt tới, hiện ra đao, chém. Câu Lực một quyền oanh quá. Quyền lực hóa thành một đầu hồng hoang mãnh thú. Thình thịch mà một hồi liền đem người nọ chấn động bay ra ngoài. Hàn quang lói lên. Trong tay người kia đao đã tuột tay bay mất. Sau một kích này, người xung quanh nhất thời đàng hoàng. Câu Lực không thèm để ý chút nào mà nói. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Hắn nếu như bảo phát cực hạn chiến lực nói. Cái kia hằng hà cảnh bên trong chỉ có tu ra cực cảnh nhân tài có thể địch nổi. Đương nhiên sẽ không đem loại này nhất chiêu bại tiểu mặt hàng để ở trong lòng. Hai người dọc theo sơn đảo đi. Nhưng mới đi vài chục trượng. Liền thấy một người ngồi ở tảng đá lớn trên đầu. Tay trái thì là nắm lấy vỏ kiếm. Vẻ mặt băng lãnh. Lăng Hàn có thể khẳng định, người này thực lực nếu so với dưới chân núi người cao hơn một đoạn. Có ý tứ, những người này còn biết án thực lực tìm vị trí sao? Câu Lực không nói hai lời, xông lên đánh liền. Người nọ rất mạnh. Một kiếm chém ra kinh diễm trời cao. Nhưng so với Câu Lực tới vẫn là hơi sắc không ít. Rất nhanh thì bị đánh bại. Nhường ra lối đi. Lăng Hàn lúc này mới biết. Ở minh giới loại này hiện tượng phi thường thường gặp. Gặp phải cái gì thịnh hội. Chỉ có đứng đầu nhất những thứ kia nhân tài có thể tham dự. Người chiến bại thì hội án thực lực phân bố ở bốn phía. Có tân nhân qua đây. Sẽ một đường chiến đấu đi tới. Thảo nào không có ai bay thẳng đến ngọn núi. Ở minh giới, đây là người người đều biết quy củ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, may mắn hắn không có lắm miệng, nếu không. Chắc là phải bị người hoài nghi là từ đâu cái mọi góc trong nhô ra thổ báo tử, ngay cả cái này đều là không hiểu. Cách mỗi vài chục trượng sẽ có một người cố thủ. Thực lực thì là càng ngày càng mạnh. Câu Lực cũng là gặp mạnh càng mạnh. Đều có thể ở trong vòng 10 chiêu đem đối thủ giải quyết. Có vẻ thâm bất khả chắc. Lăng Hàn không khỏi cười. Làm sao, sợ bị ta biết nội tình sao? Câu Lực nhìn nhiều hắn vài lần, mới nói. Không biết rõ làm sao hồi sự trực giác nói cho ta biết, ngươi không hề giống nhìn qua yếu như vậy. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Trên thực tế, ta tàn sát qua thần giới thánh nhân. Câu Lực nhất thời cười phun tới. Vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Lại đang cầm cái bụng cười to. Dường như nước mắt đều muốn bật cười. Ngươi chẳng những dơ, nhưng lại rất đùa đấy. Ta thật tàn sát qua thánh. Lăng Hàn cường điệu nói. Câu Lực liên tục gật đầu. Nhưng hắn cái kia cười to dáng dấp. Hiển nhiên là cho rằng Lăng Hàn đang nói một cái chuyện vớ vẩn. Lăng Hàn thở dài, vì sao hắn nhất bản chính kinh nói thật thời điểm liền không có người dám tin đâu. Hai người tiếp tục lên núi. Câu Lực quả thực phi thường ra sức. Một đường quét ngang. Bọn họ cuối cùng đi tới đỉnh núi. Cái này có một đại ngôi cao. Chính giữa có 10 tấm ghế đá. Nhưng bây giờ chỉ ngồi 9 người. Bốn phía thì còn có rất nhiều người đứng. Như cùng ở tại bảo vệ xung quanh 9 người kia tựa như. Hiển nhiên. Người nơi này đều có thể một đường đánh lên đến. Có tư cách tham dự bảo vật giao lưu hội. Nhưng chỉ có cái kia 9 tên vương giả mới có thể chỗ cao vô thượng. Lực ca tiến lên. Lăng Hàn đột nhiên lớn tiếng nói. Đem bọn họ toàn bộ đả đảo đến ngươi đại phát thần uy lúc. Câu Lực nhất thời khuôn mặt đều tái rồi. Ngươi nha không thể như thế hại ta a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1548. Đổ thêm dầu vào lửa câu lực đối với mình có lòng tin. Tin tưởng chính mình sau này định có thể đắc đạo. Bước vào người người tha thiết ước mơ ma chủ cảnh giới. Thế nhưng, hắn hiện tại mới chỉ là hằng hà cảnh trung cực vị. Mà cao tỏa với trên ghế đá. Hoặc là hằng hà cảnh đại cực vị vương giả. Hoặc là hằng hà cảnh đại viên mãn lão bài cường giả. Hắn hiện tại quá non nớt, còn chưa đủ để lấy cùng những người này tranh phong. Về sau định có thể quét ngang các ngươi. Hiện tại chính mình trước nhẫn một hồi. Hắn đang ở trong lòng nói. Có thể không ngờ Lăng Hàn cũng là chợt xé nhất tiếng nói. Làm cho không gì sánh được lớn tiếng. Xoát, nhất thời sở hữu ánh mắt đều là nhìn lại. Đương nhiên, vẫn có vài đôi ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn trên thân, có thể câu lực tuyệt đối là trọng điểm. Quan chính mình tóc sự tình a. Câu lực trong lòng cười khổ, trước đó gài bẫy Lăng Hàn một bả, bản cho là cùng đối phương cùng nhau. Xem như là kết làm tặc hữu nhị. Lăng Hàn đã bỏ qua một bên. Không có nghĩ vậy ra hỏa căn bản là không có quên. Vào lúc này cũng gài bẫy hắn một bả. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Không biết chúng ta lực ca được xưng vương giả sát thủ. Các ngươi nhìn nữa. Đem toàn bộ các ngươi giẫm ở dưới bàn chân hát chinh phục. Lăng Hàn một bộ cáo mượn oai hùm dáng dấp, xem lấy cũng làm người ta giận. Trong đám người có một gã ăn mặc áo lam thanh niên đi ra, tóc xích hồng, sắc mặt âm trầm theo dõi câu lực. Ngươi xem lấy chính mình làm sao? Câu lực cười ha ha, nói. Ta người huyên đệ này chính là thích khoác lác. Mọi người không cần để ở trong lòng. Nên làm sao làm sao. Không cần để ý tới chúng ta. Ha ha, vừa mới thổi phồng lời hại như vậy, cái này nhận thức. Lại một gã thanh niên nhân đi ra, trên tay cũng là một đôi báo trảo, muốn cao hơn người bình thường ra ba cái đầu. Đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vị này lực ca muốn thế nào đem chúng ta giẫm ở dưới chân. Tên thứ ba thanh niên nhân nhảy ra, da thịt có chút khác người bạch, con ngươi cũng là màu xanh biếc, giống như độc xà. Câu lực khoát tay lia lịa cười nói. Đùa giỡn, đùa giỡn. Lực ca, ngươi hoàn là không phải là nam nhân, cái này cũng có thể chịu. Lăng Hàn cũng là châm củi thêm hỏa. Làm sao cũng phải đem cái chuôi này hỏa điểm đứng lên. Bên trên chẳng qua ba cách lâu la, lực ca ngươi để cho bọn họ một tay đều có thể thắng. Ba người này đều là cười nhạt. Bọn họ kỳ thực cũng không ngu ngốc. Biết Lăng Hàn là ở cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng có tân nhân đi lên. Bọn họ tự nhiên muốn suy nghĩ một hồi thực lực của đối phương. Xa nhãn nam dẫn đầu xuất thủ. Hai tay đánh ra. Nhưng thật giống như không có đầu khớp xương tựa như. Có thể không ngừng mà khúc chiết biến hóa. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Câu lực những mày lại không xuất thủ không được. Cũng không thể bị người đánh đi. Lăng Hàn vội vàng nhảy đến một bên. Hắn đổ thêm dầu vào lửa thành công. Hiện tại đương nhiên là xem cuộc vui. Chỉ là hắn nhìn thẳng được tí tách có vị đây, cái kia báo trảo nam cũng là đem mũi tên nhắm thẳng vào cho hắn. Tiểu tử, ngươi rất nhảy nha. Không dám không dám, một dạng. Lăng Hàn vô cùng khiêm tốn. Người yếu có thể là không có tư cách đứng ở cái này trên bình đài đấy. Báo trảo nam hung hãn xuất thủ. Toàn bộ minh giới bầu không khí nếu so với thần giới ngang ngược rất nhiều một lời không hợp liền động thủ. Lăng Hàn thở dài, tay trái biến hóa ngón tay cùng đối phương chiến đấu. Hắn dùng chính là lôi đình kiếm pháp. Nhưng lôi đình kiếm pháp này đây chữ mau kiếm quyết làm cơ sở. Lại dung hợp hắn xem ma thiên kiếp mà hình thành lôi đình chi lực. Nhưng này hai cách đều là xây dựng ở thần giới quy tắc trên căn bản. Vì vậy, hiện tại sử ra uy lực giảm nhiều. Lăng Hàn cũng không cái gọi là đối thủ, chỉ là Hằng Hà cảnh trung cực vị. Hắn tùy tiện vui đùa một chút, cũng mượn tay đối phương gia tăng một hồi hắn đối với minh giới quy tắc nắm giữ. Trên ghế đá chín tên đầu sỏ chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Chiến đấu như vậy căn bản không vào bọn họ pháp nhãn. Nhưng bảo vật giao lưu hội thời gian hoàn không có đến, bọn họ liền cũng không có ngăn cản. Ngược lại võ giả mà, không đều là đánh ra. Câu lực quả thực ra sức, chỉ dùng chừng trăm chiêu liền đem xài nhãn nam giải quyết. Chẳng qua Lăng Hàn cùng báo trảo nam cũng là đánh triền miên không gì sánh được. Cũng để cho mọi người nhìn mà không hiểu cực kỳ. Cái này ra hỏa rõ ràng tu vi không cao a, vẹn vẹn chỉ là lực lượng cường đại rồi chút. Nhìn một cái chính là sẽ rất nhanh bị thua. Có thể hết lần này tới lần khác là hắn có thể không ngừng mà tiếp tục chống đỡ. Khiến người ta thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi có không có phát hiện cái này ra hỏa thực lực dường như so với lúc mới bắt đầu mạnh hơn một chút. Di, ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Cái này cũng thật là dường gì. Tuy là phần lớn vương giả đều là dĩ chiến dưỡng chiến hình. Chiến đấu càng nhiều, thực lực tăng lên lại càng nhanh. Nhưng là không có giống Lăng Hàn khoa trương như vậy à. Đánh một trận, làm sao cũng muốn bế quan vài tháng thậm chí mấy năm. Tổng kết ra chính mình trong chiến đấu không đủ. Sau đó cải tiến, thực lực tự nhiên sẽ đề thăng một ít. Có thể Lăng Hàn đâu. Một bên đánh một bên là có thể tăng thực lực lên, đây là bực nào biến thái. Như vậy võ đạo thiên phú là muốn nghịch thiên nha. Đây cũng là bọn họ nghĩ đến nhiều lắm. Lăng Hàn cảnh giới căn bản là Hằng Hà cảnh trung cực vị. Nhưng đối với minh giới quy tắc nắm giữ vẫn còn ở tiểu cực vị. Vì vậy, hắn chỉ cần đối với minh giới quy tắc nhiều tay cầm một phần, thực lực tự nhiên sẽ tăng trưởng một ít. Cùng báo trảo nam đánh chính là một cách làm cho hắn gia tốc nắm giữ minh giới quy tắc quá trình. Có thể người khác lại không biết. Qua nửa ngày sau đó, Lăng Hàn đã từ lúc mới bắt đầu toàn diện phòng ngự, biến thành mỗi 10 chiêu thì có thể hoàn nhất chiêu. Sau đó chậm rãi biến thành cửu chiêu hoàn nhất chiêu, 8 chiêu hoàn nhất chiêu. Trở nên càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho cao tỏa các bá chủ đều là ghé mắt. Nếu để cho cái này ra hỏa không ngừng mà đánh tiếp, là không phải là trực tiếp một đường đánh lên ma chủ cảnh giới. Một ngày sau, Lăng Hàn đã hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Báo trảo nam kinh hãi ngừng tay. Đánh tiếp nữa lời nói, Lăng Hàn sẽ ở thực lực siêu việt hắn. Cái này ngấm lại để hắn sợ hãi. Lăng Hàn chưa thỏa mãn. Làm sao đừng đánh. Đánh ngươi muội a, có ngươi như thế biến thái ra hỏa chứ sao. Báo trảo nam không có trả lời, trực tiếp chen vào 50 xe 73 đoàn người, hắn hoàn không trốn thoát sao. Câu lực đi trở về, xem lấy Lăng Hàn, nghiêm nét mặt nói. Ngươi cái này ra hỏa thật đúng là kỳ quái. Ngươi cũng không đơn giản a, ta đều không biết ngươi mạnh như thế nào. Lăng Hàn cũng chính dung nói. Nhưng sau một khắc câu lực liền không có tránh hình. Ăn trộm gà tặc. Lăng Hàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ho khan thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu giao lưu bảo vật đi. Trên ghế đá, một gã đầu sỏ nói, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, là người ở tại tràng lớn tuổi nhất, vì vậy, đức cao vọng trọng. Chủ trì lần này giao lưu hội. Mọi người thay phiên đem bảo vật lấy ra. Cảm giác hứng thú người có thể ra giá. Cầm vật phẩm trao đổi. Từ bảo vật chủ nhân tới quyết định cùng người nào trao đổi. Tên này đầu sỏ gọi Nghiễm Phi Trần. Hằng Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Từ lúc 100 triệu năm trước liền tu đến đại viên mãn. nhưng đối lập nhau tuổi tác cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Có thể nói là chính trực thịnh niên. Khí huyết trùng thiên. Ta bị mọi người đẩy vì chủ nhân, vậy trước tiên thả con tép, bắt con tôm. Hắn cười nói, tay trái mở ra, lòng bàn tay đã thêm một con thông màu đỏ trái cây. Đây là hồng tình ngư quả. Có thể cho hằng hà cảnh tu vi tăng vọt một đoạn. Nhưng dược lực lại hết sức cuồng bạo. Án suy đoán của ta. Trừ phi có ma chủ xuất thủ trấn áp. Nếu không, chỉ có đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn mới có thể gánh vác như vậy dược lực trùng kích. Mọi người vừa nghe, không khỏi đều là lắc đầu, yêu cầu này quá cao, mời ma chủ xuất thủ giúp một tay. Có mấy người làm được. Hàn ca càng ngày càng bị ổ lên men rồi. Hơ. À. Y. T. Hơ. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1549. Chọc người đỏ mắt cái này hồng tình ngư quả có chút yếu. Chân chính cần gấp giúp người không dám ăn. Mà các loại tu vi rào bước tiến lên hằng hà cảnh đại viên mãn. Vậy thật ra thì phía trước đã không có cửa ải khó khăn. Tu luyện nữa mấy vạn mấy triệu năm khẳng định có thể đạt đến tới đỉnh phong. Hơn nữa, đến một bước này sẽ thể ngộ thiên địa quy tắc. Bằng không ngôi sao số lượng có thể chậm rãi đề thăng. Nhưng mãi mãi không có khả năng bán ra một bước cuối cùng. Nhảy vào sáng thế cảnh. Đương nhiên, nếu như phía sau có một vị ma chủ nói cái này là chân tránh thiên tài địa bảo. Có cần, liền lấy ra bảo vật đến trao đổi đi. Nhiễm Phi Trần nói xong liền im lặng, hướng về mọi người hoàn liếc. Ta đây có một viên tử xương đan. Có thể cho tu luyện băng hàn công pháp người trong vòng thời gian ngắn chiến lực đề thăng một sao. Có người mở miệng. Nhiễm Phi Trần lắc đầu. Thứ nhất hắn sửa cũng không phải là băng hàn công pháp. Thứ hai trực tiếp tăng cao tu vi thiên tài địa bảo có thể xa xa nếu so với trong thời gian ngắn chiến lực bùng nổ đan dược chân quý. Chí ít một viên là còn thiếu rất nhiều. Ta đây có một quyển độ sinh công tàn thiên, không biết Nhiễm huyên có thể thỏa mãn. Lại có người nói đạo. Nhiễm Phi Trần lộ ra một vẻ kinh ngạc, đạo. Là cách nào một thiên? Nhiễm Phi Trần lần thứ hai lắc đầu. Đáng tiếc, ta cũng không cần trung thiên. Nhưng cái này lại khiến người khác xì xào bàn tán. Độ sinh công ở minh giới đại danh đỉnh đỉnh. Có người nói là một vị ma chủ lưu. Có thể đã sớm ẩn mất. Đó là hiện tại còn sống ba quyển tàn thiên cũng là vô cùng làm khó. Cái này đã không có khả năng được đổ ma chủ diệu pháp. Nhưng được đủ ba phần tàn quyển. Vẫn là có thể thăm một chút. Có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm huyên ta đây có một khối thập tam giai thần thiết có thể hay không trao đổi một cái. Lại có người nói đạo. Nhiễm Phi Trần vẫn như cũ lắc đầu. Hắn đã là hằng hà cảnh đại viên mãn. Muốn thập tam giai thần thiết có ít lời gì. Lăng Hàn cũng đem người này nhớ kỹ. Chờ chút đối phương nếu như xuất ra thập tam giai thần thiết đến trao đổi, hắn nhất định phải đắc thủ. Hắn lo khan một cái đạo. Nhiễm huyên ta đây có một ly trà, ngươi trước nếm một chút. Hắn lấy ra một con ấm trà, rút ra trong không khí thủy khí, trực tiếp hóa thành một bầu thủy, lại lấy một mảnh luân hồi thổ diệp bỏ vào. Cửu thiên hỏa dưới sự vận chuyển, ấm nước lập tức sôi trào, nhưng luân hồi thổ dược lực đầy đủ phát huy được. Trà mùi thơm khắp nơi, khiến người ta văn một cách thật giống như cùng đại đạo tương hợp. Đây chính là luân hồi thổ diệp. Dù cho phóng tới tiên vực đi đều là không phải bảo vật. Chỉ là bị hãm hải tháp đề cao. Hiệu quả đương nhiên không thể cùng chân chính sinh trưởng 120.000 ước năm cổ thụ so sánh với. Lăng Hàn có thể luyến tiếc đem bình này trà toàn bộ cho Nhiễm Phi Trần. mà là lại lấy ra một cái chén, ngược lại một chút xíu đi ra, sau đó một lần nữa rót đầy thanh thủy, lúc này mới hướng về Nhiễm Phi Trần đẩy qua. Cái chén ở giữa hai người xẹt qua. Trên đường có thật nhiều người, mỗi người đều là mắt bốc kim quang, có xuất thủ cướp đoạt xung động, có thể cố kỵ đến Nhiễm Phi Trần uy danh hiển hách, lúc này mới mạnh mẽ ngừng. Nhiễm Phi Trần tiếp nhận, đầu tiên là phẩm dưới mùi trà, vừa cẩn thận lấy thần thức nhìn quét, xác định Lăng Hàn cũng không có di chuyển tay chân gì sau đó, lúc này mới phẩm một hơi. Nhất thời, hắn cả người có thần hà phun trào, cả người đều là hư biến hóa. Cái này, đây là cùng đạo tương hợp. Mặt khác tám gã đầu sỏ đều là khiếp sợ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ghen ghét. Cùng thiên địa đại đạo tương hợp, đó là thánh nhân, ma chủ chuyện mới có thể làm được. Mà bọn họ nếu là có thể vào cái trạng thái này, ý nghĩa bọn họ lục lọi đến bước vào ma chủ cảnh cánh cửa. Tuy là vẫn là kém cực xa, nhưng ít ra có một tia hy vọng, không còn là mù quáng mà lục lọi. Trà này cũng quá trâu bò, chỉ là một chiếc lá mà thôi, càng pha loãng vô số lần. Vậy nếu là có thể thưởng thức, sáng thế cảnh còn có thể viễn sao? Nhưng bọn hắn cũng không biết, luân hồi trà chỉ có lần đầu tiên dùng để uống thời điểm hiệu quả hay nhất. Sau đó tuy là cũng có trợ giúp ngộ đạo hiệu quả, nhưng tuyệt không có khuyết đại như vậy. Thật lâu cái này phía sau, Nhiễm Phi Trần mới mở mắt đạo. Lấy nhiều thiếu lá trà đổi lại, Lăng Hàn mỉm cười đạo: cứ như vậy một bầu. Nói cách khác, một mảnh lá trà đổi lại một cơ o a nơ hồng tình ngư quả. Nếu là có tiên vực đại năng ở nơi này, nhất định sẽ cho Lăng Hàn một cái tai quát tử, đánh chết tên phá của này a. Quả thực xa xỉ đến dần sôi tình trạng, cư nhiên cầm tiên dược trong trí bảo đi đổi lại một viên thần quả. Có thể Lăng Hàn cũng không thèm để ý chút nào, luôn hồi thủ diệp hắn còn nhiều mà. Hơn nữa, không ủng bảo sơn thì có ít lời gì, chuyển hóa thành thực lực của chính mình mới là vương đạo. Nhiễm Phi Trần cũng không biết đây là luôn hồi thủ diệp, hắn trầm ngâm một cái mới nói. Hai người đều là đem vung tay lên, một cái tống xuất ấm trà, một người khác chính là tống xuất hồng tình ngư quả. Hoàn thành lần này giao lưu hội lần đầu tiên giao dịch, tiếp đó vỗ trình tự đi. Nhiễm Phi Trần tùy ý chỉ một người: liền từ ngươi bắt đầu, các loại các dạng bảo vật nhất nhất xuất ra. Nhưng Lăng Hàn đối với tăng cao tu vi cùng thập tam giai thần thiết có hứng thú, sẽ chính là thập thất giai bắt đầu thánh cấp tài liệu. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào có người cầm ra được. Thánh cấp tài liệu a, đó là thánh nhân cung không thể người người đều có thể có, làm sao có thể rơi xuống trong tay của bọn họ. Hằng hà cảnh có thánh cấp tài liệu, cái này có thể không nhất định là phúc khí, mà là biết đưa tới họ sát thân. Tăng cao tu vi bảo vật rất ít, khả năng cũng chỉ có Nhiễm Phi Trần loại này đầu sỏ mới có thể có. Bởi vì hắn ăn cũng vô dụng, chỉ có lấy ra trao đổi. Có thể những người khác nhất định là tự mình ăn. Lăng Hàn hồn nhiên không sợ có người để mắt tới tự mình, chỉ cần hắn cảm thấy hữu dụng, hắn mượn dưới. Trong đó đủ một ít minh giới công pháp và đan phương, hắn đều lấy luôn hồi thổ diệp tiến đi trao đổi. Ai vậy cũng không thể cự tuyệt thứ tốt. Vì vậy, Lăng Hàn cũng thành lần này giao lưu hội nhất người đại thắng. Cũng không biết nhường bao nhiêu người đưa mắt để mắt tới hắn. Ngươi cũng không phải đầu sỏ, có thể lộ ra như vậy tài phú kinh người. Đây không phải là tương đương với ở nói với mọi người: mau tới đánh cướp ta đi. Ui ui ui, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả Lực Ca cũng không nhịn được muốn đánh cướp ngươi. câu lực nuốt nước miếng một cái, nhìn Lăng Hàn ánh mắt của như cùng ăn hàng chứng kiến một món ngon bữa tiệc lớn. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi có thể thử xem rốt cuộc là ai cướp ai. Ngươi xem. Hắn là rất có nguyên tắc người. Cũng không đi chủ động trêu chọc người khác. Nhưng người khác nếu như chọc tới trên đầu của hắn. Vậy không có ý tứ. Làm sao cảm giác ngươi so với ta còn cái hố. Câu lực gãi gãi đầu. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng. Giao lưu hội còn chưa kết thúc. Hắn cũng chỉ ca. E. A. Mơ. Ba khối thập tam giai thần thiết đã đủ nhường tiên ma kiếm tiến thêm một bước. Không để cho hắn thất vọng. Thập tam giai thần thiết ở chỗ này cũng không phải là vật chân quý vô cùng. Làm đến phiên hắn tiến hành trao đổi thời điểm. Hắn trực tiếp xuất ra ba mảnh luân hồi thổ diệp. Nói muốn ba khối thập tam giai thần thiết. Kém chút khiến người khác đánh nhau. Hắn chỉ cần ba khối. Ở chỗ này cũng không chỉ ba người có như vậy thần thiết. Mỗi người đều muốn cùng Lăng Hàn trao đổi. Tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó liền chừng vào mắt. Lăng Hàn trao đổi ba khối to con thần thiết. Tâm lý thập phần hưng phấn. Rất muốn lập tức tiến nhập hắc tháp. Nhường tiên ma kiếm hoàn thành tấn cấp. Nhưng vẫn là nhìn xuống. Ngược lại cũng chờ lâu như vậy. Cũng không kém vài ngày như vậy. Áp tặc, nguyên lai hai người các ngươi ở nơi này. Một tiếng nũng nịu. Chỉ thấy một cô thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Trong tay phải mang theo thanh kiếm. Trên gương mặt tươi cười đằng đằng sát khí. Để mắt tới Lăng Hàn cùng câu lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1550. Ma chủ con gái chủ nợ đến. Lăng Hàn cùng câu lực nhìn nhau một chút, liền muốn chuồn mất. Trúc tiên tử, hai người này đắc tội ngươi. Một gã đầu sỏ hỏi. Hắn mặc dù chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị tột cùng tu vi. Nhưng bởi vì là vương giả. Chiến lực có thể nói là siêu phàm thoát tục. Có thể được xưng là đầu sỏ. Hắn gọi bối khai cũng không thuộc về cái tinh vực này. Trúc tiên tử, ta cho ngươi hết giận. Bốn phía cũng không có thiếu người kêu lên. Mỗi một người đều hình như là thiếu nữ này chi giao hảo hữu. Lăng Hàn khóe miệng hơi co quắp, hướng câu lực đảo. Ui ui ui, ngươi rốt cuộc trộm nhà nào gà a, cô gái nhỏ này xem ra lai lịch không đơn giản a. Ta nào biết chứng kiến có lục bảo gà tự hạ thủ. Câu lực rất vô tội đảo. Ngươi, hai người các ngươi cư nhiên trộm trúc tiên tử lục bảo gà. Bên cạnh có người nghe được, nhất thời sợ đến liên tục rút lui. Dường như muốn cùng bọn họ phủi sạch quan hệ tựa như. Lăng Hàn không giải thích được đạo. Trộm liền trộm chứ, nha đầu kia rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, nàng là ai vậy? Câu lực cũng hỏi. Bên cạnh lại có một người lắc đầu đạo. Hai người các ngươi thậm chí ngay cả Trúc Huyên Trúc tiên tử cũng không biết. Nàng rất nổi danh sao? Câu lực thì thào. Nhưng đột nhiên hai mắt vẫn. A, ta nhớ được, bá kiếm ma chủ cũng họ Trúc, lẽ nào? Không sai, Trúc tiên tử chính là bá kiếm ma chủ nữ nhi duy nhất. Người nọ gật đầu. Chửi thề một tiếng. Câu lực không khỏi trợn to hai mắt. Hắn cư nhiên ăn trộm gà trộm được ma chủ nữ nhi trên đầu. Đây không phải là đang cùng ma chủ gọi nhịp sao? Lăng Hàn cười cười ở câu lực vai vỗ một cái. Chúc mừng ngươi cũng bị ma chủ truy sát. Biến, ngươi không được cũng sống vậy, chớ quên ăn gà ngươi cũng có phần. Câu lực nhảy một cái cao ba thước. Bọn họ vừa nói như thế. Người xung quanh cũng đều hiểu. Thảo nào Trúc Huyên tức giận như vậy. Nguyên lai hai người này gan to bằng trời. Cư nhiên đem nàng nuôi gà cho ăn vụng. Tất cả mọi người là lắc đầu, đây chính là ma chủ nữ nhi a, chọc liền tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá, ngược lại cũng chỉ là ăn vụng mấy con gà. Hảo hảo bồi cây không phải. Nhân gia trúc tiên tử cũng không phải người soi ít hẹp hòi. Hừ, còn không mau hướng trúc tiên tử quỳ xuống nhận. Một người thanh niên đứng ra. Nguyên bản trúc huyên cao cao tại thượng. Người khác muốn phách ngựa của nàng dám đều là phách không đến. Nhưng lần này cũng cơ hội tốt trời ban a. Nếu như ở trúc huyên trước mặt biểu hiện ra màu. Nói không chừng đã bị coi trọng đây. Vậy mình không phải thành ma chủ con rể. Cơ duyên to lớn. Không có chuyện của ngươi cút sang một bên. Câu lực chính tâm tình không tốt. Hướng về phía người nọ phiến phiến thủ. Có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Hừ, thật đúng là kiêu ngạo, thảo nào dám trộm trúc tiên tử gì đó. Người nọ hung hãn xuất thủ. Xuất công kích trước câu lực. Hắn dám đứng ra quả thực rất có thực lực. Thực lực cũng không kém câu lực. Bằng không đây chính là tự rước lấy nhục. Hai người đại chiến cũng khó phân cao thấp. Vẫn rằng co. Bối khai thấy trúc huyên lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nhân tiện nói. Trúc tiên tử liền để cho ta thay xuất thủ cho hai cái này tiểu tặc một điểm trừng phạt. Trúc huyên gật đầu. Cũng không có đem bối khai xuôn soi để ở trong lòng. Bởi vì nàng là ma chủ con gái. Từ nhỏ đến lớn thế nhưng nhìn quen người khác phách ngựa của nàng dám. Cũng là bởi vì không có thói quen. Nàng mới một người ở một mình. Không nghĩ tới mới vừa dọn ra ngoài mấy năm mà thôi. Trong nhà liền không may tặng. Thương cảm nàng lục bảo gà. Trước đây nàng lão tử đều là chảy nước miếng. Nhưng được nàng nuôi ra tình cảm. Dám không có nhường một vị ma chủ ngoạm ăn. Kết quả lại là tiện nghi hai cái tiểu tặc. Bối khai ra tay. Một trường trấn áp. Câu lực cùng người nọ đều là quá sợ hãi. Vội vã đều tản ra. Không dám anh kỳ phong mang. Đạt được hằng hà cảnh đại cực vị tột cùng vương giả. Có thể coi đầu sỏ. Chiến lực không thể so với sợ. Hắn để mắt tới câu lực. Xuất thủ liên tục. Bởi vì câu lực thực lực hiển nhiên ở Lăng Hàn trên. Chỉ cần đem câu lực trấn áp. Lăng Hàn tự nhiên là dễ dàng giải quyết. Câu lực giống giận. Hắn đồng dạng là vương giả. Tự nhiên không cam lòng bị bắt chịu nhục. Chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cùng bối khai đánh lên trời cao. Nhưng mặc cho hắn làm sao. Cùng đối phương trong lúc đó cũng kém chọn một cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Hắn cũng không đối thủ. Chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi. Hắn liền bị một trưởng từ trên bầu trời nổ xuống. Thình thịch. Ngã tại đỉnh núi trên bình đài. Đem ngôi cao đều là đập ra một cái nhân hình hố to đến. Lăng Hàn đi tới, cười nói. Ăn trộm gà, ngươi bây giờ bộ dáng này cũng không tốt xem a. Dơ vương, ngươi đừng cười, chờ chút sẽ bước ca dập khuôn theo. Câu lực khí lực vô cùng mạnh mẽ. Lại còn có sức lực nói xong. Nhưng tinh khí thần quả thực sụt một đoạn. Có vẻ hữu khí vô lực. Bối khai đứng ngạo nghễ không trung chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay. Nhắc nhớ trước ngươi chờ chút được ta đánh bể cũng không nên khóc nhè. Bối khai cười nhạt trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn đặc biệt đáng ghét múa mép khua môi người. Hắn cũng không lời vô ích. Dương tay liền hướng Lăng Hàn nắm tới. Tại hắn nghĩ đến. Cái này tự nhiên dương tay sẽ bắt được. Lăng Hàn ngón tay nhập lại, hướng về bàn tay lớn kia vạch qua. Ông! Cự lực nghiền ép phía dưới. Lăng Hàn nhất thời hiện ra cật lực vẻ. Bất quá! Dù cho đối phương là đầu sỏ. Nhưng hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh phong vẫn là chỗ thua kém một ít. Không đủ để lay động hắn khí lực. Một trường vỗ quá. Bối khai không khỏi khẽ di một tiếng. Tuy là một kích này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng đối phương hóa giải được không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Những người khác cũng là kinh ngạc. Bối khai cư nhiên không có thể một kích bắt Lăng Hàn. Cái này vô cùng được bất khả tư nghị. Phải biết rằng Bối Khai thế nhưng có đầu sỏ danh xưng là. Lăng Hàn cũng ở trong lòng lắc đầu. Bối Khai thực lực quả thực không yếu. Nhưng so với tinh xa võ trong sân đầu sỏ lại thì không bằng. Hắn nhiều lắm chính là nhất giai vương giả. Hiển nhiên ở chỗ bất đồng đầu sỏ hai chữ đại biểu ý nghĩa cũng là bất đồng. Hắn gào to một tiếng, chủ động nghênh hướng Bối Khai cùng đối phương chiến đấu kịch liệt. Đây là một đối thủ không tệ. So với trước kia người nọ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể cho hắn tốt hơn nắm giữ minh giới pháp tắc. Cái này học cho nên dùng. Cảnh giới của hắn đã đến. Lại có ma chủ tinh nguyên chống đỡ. Vì vậy, hết thảy đều không là vấn đề. Ngay từ đầu, tự nhiên lại là Bối Khai nghiền ép Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn chỉ có chống đỡ lực. Thậm chí còn ở liên tiếp chịu đòn. Chỉ là của hắn khí lực quá mạnh mẽ. Những công kích này đánh vào trên người của hắn cũng là không đến nơi đến chốn. Có thể dần dần, Lăng Hàn liền có thể hoàn thủ. Ngay từ đầu chỉ có 100 chiêu mới có thể còn một cái. Nhưng tiếp tục hơn 90 chiêu còn một cái. Hơn 80 chiêu còn một cái. Tiến bộ tốc độ nhanh kinh người. Ai cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Tên biến thái này a. Các bá chủ đều là động dung thiên phú này tuyệt đối nghịch thiên. Bối Khai vừa sợ vừa xấu hổ. Không nghĩ tới Lăng Hàn nhận tính và co giãn mạnh như vậy. Thực sự là bình phục tỏa bình phục dũng. Nhưng hắn đường đường đầu sỏ. Cư nhiên không thể bắt xuống một người tiểu cực vị đống cặn bà. Sau đó còn có mặt mũi gặp người sao. Hắn lạnh rên một tiếng. Cuối cùng phát động sát chiêu. Hai tay nắm bắt một cái bí quyết ấm. Nâng cao như bảo bình. Hướng về phía Lăng Hàn đè tới. Sinh tử đều do ta thẩm phán, bảo bình ấm. Hắn lớn tiếng nói rằng cả người phát sinh nồng nhiệt quang.